các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hack chương 685, tất cả các ngươi đều phải chết. Phía trên dòng thời gian, hai luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ đang chiến đấu quyết liệt. Kiếm quang sáng chói gần như chiếu sáng toàn bộ dòng thời gian, kiếm khí tùy tiện tung hoành ngang dọc trong hư không. Lãnh Thanh Tùng có sức mạnh vượt qua Lý Thái Bạch, lúc này không còn nương tay nữa. Hắn là chuyển thế của vô cấu kiếm tâm điểm hóa, càng phù hợp với kiếm đạo hơn Lý Thái Bạch. Và vượt qua cảnh giới thái thượng vong tình, khiến hắn càng thoát khỏi dòng thời gian dài. Mà ở giữa kiếm quang vô tận, ánh sáng vàng của thần luật sắc lệnh lưu chuyển trong đó. Thần luật sắc lệnh này bao gồm vô số nhân quả, là Bạch Phi Vũ chuyển thế thần hồn của Lý Thái Bạch, lĩnh hàm thần đạo. Vạn vật chúng sinh đều là do Bạch Phi Vũ sử dụng. Nếu nói kiếm đạo của Lãnh Thanh Tùng thoát khỏi thiên địa, vậy thần luật sắc lệnh của Bạch Phi Vũ là sức mạnh của chúng sinh thiên địa. Có thể phá vỡ kiếm khí của vạn vật dưới sự ngăn cản cả vô số ánh sáng vàng thần luật sắc lệnh, hoặc giảm bớt, hoặc trung hòa. Trong nháy mắt, hai loại sức mạnh va chạm hàng ngàn, hàng vạn lần. Nó giống như những pháo hoa rực rỡ nhất nở rộ trên dòng thời gian. Hai bóng dáng một đen, một trắng đứng đối diện nhau. Xung quanh hai người có vô số quy luật lưu chuyển, giữa khép mở giống như một thế giới nhỏ hình thành xung quanh hai người, lại ngay lập tức bị chôn vùi. Bây giờ hai người đã đạt đến cảnh giới mở ra thế giới, cũng chính là sau khi ba thủy tổ khai thiên lại lần nữa có thể khai thiên lập địa. Trong trận chiến này, cả hai đều không có giữ lại bất kỳ thứ gì, nhưng cũng không có sử dụng sát chiêu. Đánh quả thực là không đầu không đuôi, thậm chí hai người đều không biết tại sao lại đánh thành như vậy. Trước tiên giữa hai người dù thế nào cũng có nút chết không thể tháo ra, Âu Dương, tạm thời bỏ xuống. Trong mắt Lãnh Thanh Tùng, Bạch Phi Vũ từ nhỏ đã yếu hơn hắn, suốt ngày đứng trên cây không màng chính sự, bây giờ lại có thể leo lên độ cao như vậy. Nhất định là huy trưởng đã tốn tâm lực rất lớn để giúp tên phế vật này đạt được cảnh giới như vậy. Xét về thâm niên, ta còn là nhị sư huynh, ta ra tay dạy dỗ ngươi, ngươi còn dám đánh trả lại ta. Vì vậy Lãnh Thanh Tùng càng đánh càng tức giận, càng đánh càng thực sự bùng nổ. Nhìn thấy Bạch Phi Vũ chán nản quỳ trong dòng thời gian, hắn càng không nén được cơn giận. Huynh trưởng hắn tốn sức lực lớn bồi dưỡng ra một kẻ yếu đuối như vậy. Đã đến cảnh giới như vậy, lại còn bị tâm ma quấy nhiễu. Phế vật này làm sao đáng được huynh trưởng tiêu hao tâm thần như vậy? Hôm nay hắn không chỉ phải dạy dỗ tiểu tử không biết lễ phép trước mắt này, còn phải đánh thức hắn dậy. Huynh trưởng không còn, hắn là lớn nhất, hắn sẽ không khuyên bảo nhẹ nhàng như vậy, sự khuyên bảo của hắn chính là kiếm trong tay. Mà trong mắt Bạch Phi Vũ, tiểu tử thối này từ nhỏ đã được U Trị Tử thiên vị, bây giờ lấy chân nguyên của U Trị Tử trải rác thiên địa làm giá thành thiên địa cực cao. Vốn dĩ tính khí ngang ngược không có U Trị Tử áp chế càng không kiên nể gì cả. Hắn hai đời làm người lại bị một tiểu tử thối tu luyện kiếm đạo ở kiếp trước áp chế một nửa, làm sao có thể chịu đựng được. Dựa vào kiếm đạo thoát khỏi thiên địa, liền tùy ý động tay vơ sớt đồng môn không coi ai ra gì. Tính cách tùy hứng như vậy, sao có thể xứng đáng với thanh kiếm mạnh nhất thoát khỏi thiên địa. Mặc dù kiếp này hắn bước vào sơn môn tương đối muộn, nhưng hai kiếp làm người thì hắn đã nhìn và nghe thấy nhiều hơn tiểu tử thối trước mặt này. Bây giờ U Trị Tử không còn, hắn làm sao cũng phải cẩn thận giáo huấn Lãnh Thanh Tùng vô pháp vô thiên trước mặt. Từ trước đến nay Bạch Phi Vũ luôn ôn hòa cũng trở nên thực sự tức giận. Hai người ôm mục tiêu giống nhau, đánh ra nộ khí chân chính của mình. Vì vậy giữa hai người mới ồn ào đến tình trạng như vậy. Nhưng đồng thời trong lòng hai người đều rất rõ ràng, Âu Dương hòa vào giữa thiên địa nơi này, hóa thành 3.000 cơn gió, thiên địa này chính là Âu Dương. Nếu đánh nhau trong dòng thời gian, e rằng sẽ làm tổn hại đến bản nguyên của thiên địa nơi này. Vì vậy hai người mới không bàn mà cùng nhau đến hư không này. Ngoài thiên địa là hỗn loạn, ngoài dòng thời gian là hư không. Hư không này chỉ có người thoát khỏi thiên địa mới có thể nhìn thoáng qua bộ dáng thực sự của nó. Cả hai người đều biết, Âu Dương vì hai người hao tâm tổn huyết làm. Hai người đều cảm thấy hổ thẹn và oan ức với Âu Dương hơn. Bản thân nhận được ân huệ lớn lao của huynh trưởng như vậy, lại ở trên hư không tùy tiện bộc lộ tức giận, nếu để huynh trưởng biết chuyện, e rằng hắn sẽ rất đau lòng. Nghĩ đến đây, hai người càng đánh càng chột dạ. Bản lĩnh của bản thân đều là do huynh trưởng bồi dưỡng, làm sao hắn có mặt mũi chiến đấu trên dòng thời gian mà Âu Dương đã hòa vào. Nhưng lần này hai người đánh nhau, nhất định phải phân chia thắng bại, cũng phải đánh ra cao thấp. Như vậy đối phương mới tình nguyện đi theo phía sau ngươi tìm kiếm phương pháp giải cứu Âu Dương. Lãnh Thanh Tùng cảm thấy Bạch Phi Vũ không thể dễ dàng bị hạ gục, cũng không muốn kéo hắn xuống. Vẻ mặt Lãnh Thanh Tùng lạnh lùng rút trường kiếm trong tay ra, đứng trên đầu hắn. Một tay vẫy nhẹ, 49 hư ảnh trường kiếm xuất hiện trên đầu Lãnh Thanh Tùng. Ngày xưa, Lý Thái Bạch rút 36 thanh kiếm trong trận chiến để giết tiên. 36 tiên nhân đều bị chặt đầu xuống nhân gian. Tạo ra thời đại như bây giờ. Mà bây giờ, Lãnh Thanh Tùng hy sinh thanh kiếm mạnh nhất thiên địa, rút ra 49 thanh kiếm. Lấy thiên địa làm kiếm chém toàn bộ thiên địa. Không gian, thời gian và nhân gian đều bị chém đứt toàn bộ dưới chiêu này. Lãnh Thanh Tùng biến ngón tay thành kiếm, cuối cùng biến nó thành trường kiếm để hoàn thành thanh kiếm của thiên đạo. 49 thiên diễn, 50 thiên đại, 50 thanh phi kiếm trùng với đại đạo. Trong phút chốc, 50 thanh phi kiếm gần như biến thành quy luật và đạo lý giữa thiên địa. 50 thanh phi kiếm như thiên địa chí lý đâm thẳng vào Bạch Phi Vũ. Thiên đạo chi kiếm. Không thể ngăn cản. Khi nhìn thấy chiêu này, khuôn mặt Bạch Phi luôn hờ hững lúc này liền trở nên nghiêm túc, trong lòng như sóng to gió lớn. Mặc dù kiếp này hắn đã từ bỏ con đường tu kiếm, nhưng kiếp trước với tư cách là người đứng đầu kiếm đạo thì Bạch Phi Vũ làm sao có thể không hiểu được uy lực của chiêu kiếm trước mặt hắn. Lãnh Thanh Tùng đã phát triển đến mức này. Thật đáng sợ. Đại Hà chi kiếm của Lý Thái Bạch sinh ra từ kiếp trước, khiến Bạch Phi Vũ cảm thấy toàn thân run rẩy. Vào lúc này, Bạch Phi Vũ cảm thấy bản thân giống như không chỉ chiến đấu với Lãnh Thanh Tùng mà còn chiến đấu với chính mình ở kiếp trước. Trong tay hắn giữ phong thần bảo thư không gió mà bay, 36 sắc phong thần bảo thư cùng nhau lật qua lại. 36 sắc phong thần bảo thư hóa thành một luồng ánh sáng ngăn cản trước mặt Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ không ngừng nói, vô số thần luật sắc lệnh không ngừng bay ra khỏi miệng Bạch Phi Vũ. Trong dòng thời gian, nguyện lực của trăm vạn chúng thần từ dòng thời gian dâng lên, lúc này vô số thần minh chi lực đã bị Bạch Phi Vũ lợi dụng đến hư không. Chúng thần giữa thiên địa, ban đầu ngồi xổm trong thần miếu của mình đối mặt với tích thiện hành đức của chúng sinh, bây giờ đột nhiên cảm thấy cơ thể mình như bị kiệt sức. Trong bóng tối, dường như có thể cảm nhận được thần chủ đang sử dụng sức mạnh của bọn họ để chiến đấu. Lời nói của chúng sinh từ trong bảo thư bay ra và biến thành một chữ thần khổng lồ. Ánh sáng rực rỡ như mặt trời đứng trên dòng sông dài thời gian. Chữ thần khổng lồ tập hợp sức mạnh của trăm vạn chúng sinh, gần như che phủ toàn bộ dòng thời gian. Tất cả chúng sinh nói gì, làm gì, vạn vật tồn tại thì thiên địa tồn tại, lúc này thần đạo như trời, đủ loại biến hóa. Khi 50 trường kiếm rơi xuống như mưa lớn trên chữ thần khổng lồ. Leng keng. Âm thanh kim loại giao nhau vang vọng trong hư không. 49 thanh phi kiếm đầu tiên đều bị Bạch Phi Vũ chặn lại. Chỉ có thanh phi kiếm thứ 50 này xuyên thẳng qua chữ thần khổng lồ và đâm thẳng vào cổ họng của Bạch Phi Vũ. Dưới sự kinh ngạc và tức giận, Bạch Phi Vũ trở tay nắm chặt lượng thiên xích ở thắt lưng, hơi cúi đầu và vung nó ngăn lại. Lượng thiên chi xích, quy tắc thiên địa. Toàn bộ thế gian đều phải tuân theo quy tắc của thiên địa. Vô số quy tắc thiên địa đang trấn áp thanh phi kiếm thứ 50 này, cảm nhận được sự ngăn cản của quy tắc, thanh phi kiếm thứ 50 dường như bị chặn lại. Bạch Ngọc Thước rơi vào giữa thanh phi kiếm, như muốn triệt để trấn áp thanh phi kiếm này. Tiếng khịt mũi lạnh lùng của Lãnh Thanh Tùng vang lên, quy tắc. Ta là quy tắc. Lời nói này vừa dứt, lượng thiên xích đã bị thanh phi kiếm lập tức nhấc lên và bay về phía Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ đã dùng mọi thủ đoạn vội vàng lùi lại hai bước, đút tay vào trong tay áo, thần quang trong mắt nhanh chóng lưu chuyển. Sau khi mọi chiêu thức của hắn bị phá vỡ, Lãnh Thanh Tùng trước mặt chỉ tồn tại để chiến đấu, thực sự quá mạnh mẽ. Thần quang hào hứng chuẩn bị thôi động thời gian dừng lại giữa hai người để thoát khỏi trường kiếm đâm đến của Lãnh Thanh Tùng. Khi Bạch Phi Vũ muốn trốn thoát, thắng bại đã rõ ràng. Mặc dù Bạch Phi Vũ không còn muốn thừa nhận, Lãnh Thanh Tùng trước mặt là vô cấu kiếm tâm, sớm đã vượt qua Lý Thái Bạch của kiếp trước, cũng đã vượt qua Bạch Phi Vũ của kiếp này. Bạch Phi Vũ muốn tạm thời trốn thoát, nhưng làm sao thanh phi kiếm do Lãnh Thanh Tùng biến đổi có thể giống như Bạch Phi Vũ mong muốn, giữa mở và đóng, chỉ cách Bạch Phi Vũ ba bước. Trường kiếm như ánh sáng rực rỡ, kiếm khí tập trung lại. Trường kiếm trong tay Lãnh Thanh Tùng trở lại nguyên trạng là một thanh kiếm bình thường nhất, mà Bạch Phi Vũ trước mặt hắn cũng đã trở thành người bình thường nhất. Vào lúc này tất cả thủ đoạn đều không thể dùng. Bạch Phi Vũ bị ép không có lựa chọn nào khác, thần quang trong mắt lần nữa lưu chuyển, điên cuồng điều động thần lực mà hắn có thể thôi động, muốn thoát khỏi trói buộc của Lãnh Thanh Tùng chí cường chi đạo. nhưng trường kiếm đã chĩa vào cổ họng Bạch Phi Vũ. Ngươi thua rồi. Lãnh Thanh Tùng mặc đồ đen, cầm trường kiếm chỉ vào cổ họng Bạch Phi Vũ, ánh mắt bình tĩnh nói. Bạch Phi Vũ nhìn mũi kiếm chỉ vào cổ họng mình, có hơi mờ mịt, không cam lòng. Kiếp trước, hắn là kiếm tiên đệ nhất thiên hạ, đánh bại tất cả kiếm tu thiên hạ, đánh vô số trận lớn nhỏ, nhưng bản thân chưa từng thất bại. Ở kiếp này, nhờ sự tích lũy của kiếp trước, hắn có được những hiểu biết về kiến thức và đối đạo vượt xa những sinh linh bình thường. Dẫn đến kiếp này dường như hắn rất ít chiến đấu, sau khi trở thành thần chủ, mọi việc đều do thuộc hạ thần minh đi làm, bản thân tựa hồ đã quên mất chiến đấu như nào. Vào lúc này có người chỉ trường kiếm vào cổ họng mình, Bạch Phi Vũ có ảo giác rằng mình đã già đi. Đệ nhất kiếp tiên kiếp này không còn là hắn nữa mà là Lãnh Thanh Tụng trước mặt. Mặc dù vậy, nếu cho hắn đủ thời gian, chờ hắn phong thần đến yêu tộc thậm chí là thần ma, thần đạo sẽ hoàn toàn hoàn thành. Hôm nay hắn không thể thua được. Thần luật sắc lệnh của hắn cũng sẽ không bị Lãnh Thanh Tùng phá vỡ dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ, thua chính là thua. Tìm bất kỳ lý do gì đều không có ý nghĩa. Bạch Phi Vũ chán nản bỏ tay xuống, vuốt thẳng ống tay áo có hơi rách, gật đầu nói, quả nhiên kiếm đạo của nhị sư huynh thật xuất sắc, lần này là ta thua. Khi nói ra lời này, Bạch Phi Vũ thậm chí còn có hơi vui vẻ yên tâm. Mặc dù hắn thua, nhưng thua bởi bản thân đã thăng hoa kiếp trước. Thua không được tính là lỗ. Hơn nữa, tiểu tử này tu luyện vẫn là thanh liên kiếm đạo của hắn kiếp trước sao? Vì vậy Bạch Phi Vũ thua cũng rất thẳng thắn. Lãnh Thanh Tùng thu hồi trường kiếm, nhìn Bạch Phi Vũ trước mặt với vẻ hài lòng. Trận chiến này cũng đã chứng minh cho huynh trưởng, bây giờ hắn chính là đệ nhất giữa thiên địa. Ở đâu còn có người có thể chiến đấu với hắn? Lúc này ánh mắt Bạch Phi Vũ trong sáng, không còn như vừa mới nhìn thấy bị tâm ma quấy nhiễu, xem ra không cần thuyết phục cũng có thể thu phục được người. Bây giờ quan trọng nhất là làm thế nào để huynh trưởng. Lãnh Thanh Tùng vẫn chưa suy nghĩ xong, dòng thời gian dưới chân hắn dâng cao, âm thanh la hét bi thương và phẫn nộ vang lên từ dòng thời gian. Ở đâu? Ở đâu? Một luồng sáng màu tím đen đột nhiên nhảy ra từ trong dòng thời gian, Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ kinh ngạc nhìn người đến. Cảm giác áp bức mà người trước mặt mang lại cho hai người giống như một hung thú vô song từ nơi hoang dã đi ra. Dường như trong giây tiếp theo sẽ bị phá hủy mọi thứ. Trần Trường Sinh mặc áo choàng tím, nhìn Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ trước mặt với đôi mắt đỏ hoe. Lãnh Thanh Tùng cau mày, vốn là muốn dùng giọng nói dịu dàng khuyên nhủ Trần Trường Sinh trước tiên thu lại uy áp trên người mình tránh làm tổn thương đến huynh trưởng biến thành dòng thời gian, cảm xúc không ổn định như vậy sợ sẽ làm hỏng việc lớn. Nhưng lời nói vừa dứt, lại bị Lãnh Thanh Tùng lạnh giọng khiển trách, phế vật. Bạch Phi Vũ bên cạnh ngạc nhiên liếc nhìn Lãnh Thanh Tùng, Trần Trường Sinh đã sắp nổi điên rồi, còn kích thứ hắn như vậy. Đối mặt với sự khiển trách của Lãnh Thanh Tùng, Trần Trường Sinh đang nổi giận điên cuồng đột nhiên bình tĩnh lại. Nhìn hai người trước mắt bây giờ đã trở thành chí cao, Trần Trường Sinh đột nhiên cảm thấy buồn cười. Ha ha! Trần Trường Sinh cười điên cuồng, bọn họ làm sao còn dám dạy dỗ hắn chứ? Kiếp này hắn muốn cứu thế giới, tất cả đều là phế vật tự đại kiêu ngạo như vậy. Được rồi, chẳng trách có thể thoát khỏi dòng thời gian này, tồn tại lâu hơn thế giới này, đương nhiên có bản tính giống thế giới này. Hai người trước mặt đang nằm trên người đại sư huynh hút máu, đạt được cảnh giới như bây giờ. Còn đứng trước mặt hắn diễu võ dương oai, mở miệng khiến trách hắn. Trần Trường Sinh cảm thấy hai người trước mắt đã thoát khỏi dòng thời gian này, giống như hai con khỉ mặc đạo bào, ở trước mặt hắn làm trò hề. Nhưng vào lúc này, Trần Trường Sinh lại không hề sợ hãi, nếu hắn thoát khỏi dòng thời gian thì sao, chí cường chi kiếm của thiên đạo làm thế nào? Chí cường chi thuẫn của thiên địa làm sao? Bây giờ hắn có 12 thần ma chi lực, trong cơ thể có một sức mạnh khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. Sức mạnh này đủ sức đe dọa toàn bộ dòng thời gian dưới chân hắn. Áo choàng màu tím bay vù vù, Trần Trường Sinh nhìn Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ trước mặt liền bình tĩnh lại. Lúc này vô số oán hận và căm thù đã bị Trần Trường Sinh biến thành sự uy hiếp đáng sợ. Đôi mắt đen như một hố nước sâu, Trần Trường Sinh thu lại dáng vẻ la hét điên cuồng vừa rồi, bình tĩnh nói. Hôm nay, ta đã không quan tâm đúng sai, bây giờ. Trả lại đại sư huynh cho ta. Nếu không, ta sẽ khiến thiên địa này đồng quy và toàn bộ các người đều phải chết. Nhìn Trần Trường Sinh bình tĩnh trước mặt, trong lòng Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ đều đập mạnh. Từ uy áp trên người của Trần Trường Sinh trước mặt truyền đến khiến bây giờ hai người đều cảm thấy sợ hãi. Loại sợ hãi này không phải là vì cảnh giới của Trần Trường Sinh đáng sợ, mà Trần Trường Sinh giống như đột nhiên xuất hiện biến số. Giống như một con thú dữ nơi hoang dã, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu đến chết. Mà trong cơ thể Trần Trường Sinh, hai người đều cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Nếu nói sức mạnh của hai người thoát khỏi thiên địa, vậy sự nguy hiểm chí mạng trong cơ thể Trần Trường Sinh đã vượt quá sức mạnh của bản thân. Nhưng thứ bản nguyên nhất, ngay cả Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ cũng không cách nào nhìn rõ. Sát khí cuồn cuộn mang theo sự thù hận, Trần Trường Sinh rơi thẳng xuống trước mặt hai người, hai tay thọc vào trong tay áo, nhìn hai người trước mặt, hỏi từng câu từng chữ, đại sư huynh ở nơi nào? Nói, hoặc là chết. Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ thẳng thắn nhìn nhau, trong lòng cả hai đều biết rõ nếu Trần Trường Sinh trước mặt sử dụng sự nguy hiểm chí mạng trong thân thể của mình ở dưới cảnh giới thoát khỏi dòng thời gian, e sợ rằng toàn bộ dòng thời gian sẽ bị diệt vong trong tay Trần Trường Sinh. Lúc này Trần Trường Sinh vừa mới tập hợp 12 ma thần chi lực, đang bị 12 ma thần ảnh hưởng tâm trí. Trước hết phải trấn áp Trần Trường Sinh lại, sau khi để hắn bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện khác. Hai người nhìn nhau, liền biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Gần như cùng lúc đó, Lãnh Thanh Tùng cầm kiếm lao về phía Trần Trường Sinh, trước mặt Bạch Phi Vũ đột nhiên xuất hiện phong thần bảo thư. Ha ha, còn dám ra tay với ta. Vẻ mặt bình tĩnh của Trần Trường Sinh trở nên điên cuồng, nụ cười càng điên cuồng hơn. Trần Trường Sinh vung tay ra khỏi tay áo, 12 ma thần chi lực tụ tập thành một cây roi dài lập tức quất Lãnh Thanh Tùng bay đi. 12 ma thần có thể so sánh với ba thủy tổ, bây giờ đã tụ tập lại thành một thể, thậm chí còn có tất cả đặc tính của tiên ma yêu nhân. Bây giờ Trần Trường Sinh càng giống như tập hợp thiên địa, lúc này hắn bị 12 ma thần ảnh hưởng tâm trí, từ đó kích thích bản tính hung ác của Trần Trường Sinh. Lãnh Thanh Tùng bị 12 ma thần chi lực quất bay ra, ổn định thân thể trên hư không nhìn Trần Trường Sinh với vẻ mặt nghiêm túc. Nếu giết chết Trần Trường Sinh thì uy hiếp chí mạng trong cơ thể Trần Trường Sinh nhất định sẽ thoát khỏi cơ thể. Cũng không thể tiếp tục chọc giận Trần Trường Sinh, nếu như Trần Trường Sinh bị ép đến đường cùng, hắn liền giải trừ phong ấn trên người, cũng sẽ khiến sự uy hiếp chí mạng giết chết toàn bộ dòng thời gian. Sự uy hiếp chí mạng đó ngay cả Lãnh Thanh Tùng đã thoát khỏi thiên đạo cũng không biết phải giải thích như thế nào. Con chuột nhỏ luôn ẩn náu trong tiểu sơn phong này lấy đâu ra sức mạnh như vậy? Sức mạnh này chắc chắn không phải do huynh trưởng cho hắn. Nếu nói sức mạnh của huynh trưởng đại diện cho sức sống vô tận, thì sức mạnh trong cơ thể Trần Trường Sinh trước mặt hắn hoàn toàn trái ngược với sức mạnh của huynh trưởng. Sự uy hiếp chí mạng này chứa đựng sự chết chóc vô tận. Bạch Phi Vũ đi đến bên cạnh Lãnh Thanh Tùng, sát cánh với Lãnh Thanh Tùng, Bạch Phi Vũ giống như nhìn ra được sự khác thường trên người Trần Trường Sinh liền nhẹ giọng nói, nhị sư huynh, bây giờ chỉ có hai cách, hoặc là ngươi có thể trấn áp tam sư huynh ngay lập tức. Hoặc là ngươi có thể giết tam sư huynh rồi lập tức trấn áp sức mạnh trong cơ thể hắn. Lãnh Thanh Tùng liếc nhìn Bạch Phi Vũ, tiểu tử này tới dạy dỗ hắn sao? Làm thế nào hắn không biết chuyện này chứ? Sợ hãi sự uy hiếp chí mạng trên người Trần Trường Sinh, bây giờ hai người lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ không chắc chắn ngay lập tức có thể trấn áp 12 ma thần chi lực của Trần Trường Sinh, càng không có cách nào đi trấn áp sự uy hiếp chí mạng trong cơ thể Trần Trường Sinh. Hình như là vì sự sợ hãi của hai người mà giữa ba người liền rơi vào giằng co, điều này khiến Trần Trường Sinh có hơi bất mãn. Trần Trường Sinh giơ ngón tay về phía Lãnh Thanh Tùng, vẻ mặt điên cuồng nói, si ha, hi, đến đây. Giết ta đi. Thiên hạ đệ nhất tiên. Thần đạo chi chủ. Ha ha, nhanh giết ta. Giết ta đi. 12 hư ảnh của ma thần xuất hiện phía sau Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh mang theo 12 vị ma thần. Bây giờ giống như ma quỷ trèo ra từ trong địa ngục. Đôi mắt đẫm máu và nước mắt, mỗi bước đi đều vô cùng bi thảm, như thể dòng thời gian dưới chân đang bắt đầu vặn xoắn dưới sự thúc ép từng bước của Trần Trường Sinh. Trong ba người, sự ra đi của Âu Dương là đòn chí mạng nhất đối với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh đã trải qua đau khổ hơn nhiều so với hai người trước mặt. Sau khi trải qua đại nạn tận thế trong tương lai, tự tay giết chết đại sư huynh luôn luôn bên nhau của mình. Sống lại một đời, liều mạng muốn thay đổi vận mệnh, nhưng cuối cùng đại sư huynh vẫn là vì hắn mà tan biến giữa thiên địa. Đây là một đòn tấn công vào tinh thần của Trần Trường Sinh, không kém gì việc lập tức phá hủy thứ gọi là lý trí trong đầu Trần Trường Sinh. Đối với thiên địa này, ta chính là đại kiếp nạn. Đối với thiên địa này, đại sư huynh của hắn không thể tan vào thiên địa. Thiên địa này hà khắc với sư huynh đệ hắn như vậy. Sao trời cao có thể ác liệt với chúng ta thế? Hắn muốn cứu thiên địa này, hắn chỉ muốn cứu người hắn yêu quý nhất. Cho dù phải chết, cho dù phải chịu vô số thần hồn chi khổ, Trần Trường Sinh hắn đều sẽ không cau mày. Nhưng thiên địa chính là không thể dung nạp hai người sư huynh đệ hắn. Ta là đại kiếp nạn, đại sư huynh là hữu tính vô danh. Hai người bị thiên địa chán ghét nhất lại đang liều mạng cứu thiên địa này. Đây chẳng phải là trò đùa lớn nhất sao? Thật nực cười. Nếu bản thân đã làm đến mức này mà thiên địa vẫn chưa hài lòng, vậy thiên địa này không cần cũng được. Trần Trường Sinh chắp hai tay lại, hư ảnh của 12 ma thần trên lưng hóa thành 12 ngọn gió tà ác lao về phía Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ. Vốn dĩ Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ vẫn đang sợ hãi sự uy hiếp chí mạng trong cơ thể Trần Trường Sinh, không ngờ rằng Trần Trường Sinh sẽ dẫn đầu tấn công. Bọn họ vội vàng nghênh chiến, dưới sức mạnh của 12 ma thần, hai người có hơi luống cuống. Thực lực hai người cách biệt bị 12 cơn gió tà ác cuốn vào, nhất thời không thể lập tức trốn thoát. Còn Trần Trường Sinh cúi đầu điên cuồng nhìn xuống dòng thời gian dưới chân mình, cười bi thương. Cứu thiên địa. Cứu bá tánh. Thiên địa này chán ghét hai huynh đệ hắn. Bá tánh mong chờ hai huynh đệ hắn chết. Bây giờ sư huynh không còn nữa, chẳng phải là lúc gặp đại kiếp nạn hắn sao? Vậy Trần Trường Sinh ta sẽ không chờ thiên địa ra tay với ta, hôm nay ta cùng thiên địa chết đi. Trần Trường Sinh điên cuồng nhất đã làm điều điên rồ nhất, sức mạnh tử còn sót lại trong cơ thể Trần Trường Sinh đột nhiên bùng nổ. Đây là sự tồn tại vượt qua sức mạnh, cũng là điểm cuối cùng của một thế giới. Tử chi lực hoàn toàn trái ngược với sinh chi lực ở trên người Âu Dương. Khi tử buông xuống trên dòng thời gian thì dòng thời gian đó đương nhiên sẽ chết. Đây là diễn biến cuối cùng của điểm cuối. Đại kiếp nạn đáng lẽ phải xảy ra vào tận thế nhưng bây giờ lại giống như nghiệp chướng, phối hợp ở trên người Trần Trường Sinh. Dừng lại. Dừng lại, Tam Sư Huynh. Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ vừa đẩy lùi 12 ma thần, vừa lao về phía Trần Trường Sinh. Mà lúc này xung quanh Trần Trường Sinh cuộn trào mãnh liệt tử khí vô tận, lập tức hất hai người bọn họ ra xa. Trần Trường Sinh thờ ơ nhìn hai người bị hắn hất ra ngoài, hai sư huynh đệ hắn đã sớm chiều bên nhau. Trong ký ức kiếp trước, trên Tiểu Sơn Phong vốn chỉ có hắn và đại sư huynh. Kiếp này trên Tiểu Sơn Phong có nhiều người như vậy, bản thân vốn cho rằng sẽ náo nhiệt hơn kiếp trước. Không ngờ tất cả những náo nhiệt này lại trở thành lời nhắc nhở lớn nhất của đại sư huynh hắn. Những người này lại trở thành những con đĩa nằm trên người đại sư huynh để hút máu, chính vì bọn họ mà đại sư huynh mới trở thành dáng vẻ như ngày hôm nay. Nếu trên Tiểu Sơn Phong, hắn biết sẽ trở thành như bây giờ. Lúc đó hắn sẽ tự tay bào chế những phế vật này thành người khố. Vì bọn họ mà đại sư huynh đã trả giá nhiều như vậy, cuối cùng cũng vì Lãnh Thanh Tùng tự cho mình là siêu phàm mà phân tán chân nguyên khắp thiên địa. Đại sư huy đối với bất kỳ một người nào trong số bọn họ đều không có do dự, nhưng bây giờ bọn họ lại nhắm mắt làm ngơ trước sự biến mất của đại sư huynh. Nhưng bọn họ là đồng môn, cũng là sự tồn tại mà đại sư huynh dốc hết tâm huyết bồi dưỡng. Trần Trường Sinh không thể giết hai người này. Hôm nay Trần Trường Sinh ta sẽ không giết các ngươi, đợi dòng thời gian chết đi, chỉ còn lại các ngươi trong hư không này, từ từ sám hối cho đến chết đi. Trần Trường Sinh quay người lại, giống như nhảy xuống vách núi, trong lòng nở nụ cười bi thảm, thầm nói, đại sư huynh, ngươi một mình quá cô đơn, ta sẽ đi cùng ngươi. Nhìn dòng thời gian lao nhanh, ánh mắt Trần Trường Sinh thờ ơ, rơi về phía dòng thời gian. Tố Uyên bị ma tổ ký sinh, mà tiên chủ chết lại ký sinh trong ma tổ. Bây giờ, Trần Trường Sinh đương nhiên mang trong mình sức mạnh tử. Sau khi mất đi lý trí, trái lại càng nhìn rõ bản nguyên hơn. Trần Trường Sinh cuốn theo tử khí, quyết định lấy thân hóa thành tử để đổi lấy sự diệt vong của dòng thời gian này. Chỉ cần Trần Trường Sinh có thể rơi vào trong dòng thời gian, thì đó cũng là lúc dòng thời gian này sẽ biến mất. Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ thật vất vả thoát khỏi hư ảnh của 12 ma thần, không chút do dự lao về phía dòng thời gian. Nếu như để Trần Trường Sinh thực sự gặp phải dòng thời gian, thì lúc đó thiên địa sẽ thực sự bị hủy diệt. Nhưng tốc độ của hai người làm sao cũng không thể đuổi kịp Trần Trường Sinh, 12 ma thần chi lực phía sau càng giống như ma quỷ, bám lấy hai người bọn họ. Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ chỉ có thể trơ mắt lo lắng nhìn Trần Trường Sinh rơi xuống dòng thời gian. Kết thúc rồi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tên điên này. Giây phút Trần Trường Sinh sắp tiếp xúc với dòng thời gian, một cơn gió nhẹ thổi qua dòng thời gian. Gió hóa thành đôi bàn tay, nhẹ nhàng nâng lên Trần Trường Sinh, ở trên dòng thời gian ngăn cản Trần Trường Sinh rơi vào dòng thời gian. Trần Trường Sinh im lặng thờ ơ, đột nhiên ngẩng đầu lên, dưới sự ngạc nhiên và tức giận muốn chống lại. Một giọng nói quen thuộc và hoạt bát vang lên, "Ôi chao, quên lấy đi sức mạnh của tiểu gia hỏa này. Suýt chút nữa để ngươi phá hỏng một chuyện lớn." Sức mạnh trong cơ thể Trần Trường Sinh tượng trưng cho tử bị một cơn gió tràn đầy, sinh, thổi bay đi. Trần Trường Sinh không có tử chi lực liền rơi thẳng vào dòng thời gian. Lặng yên không một tiếng động. Trần Trường Sinh vốn muốn phản kháng, khi giọng nói vang lên thân thể liền cứng lại ở trong đó. Âm thanh của những đợt sóng dồn dập của dòng thời gian tràn ngập trong tâm trí ta, tuyến thời gian của vô số sinh linh trước mặt tạo thành một khung cảnh thiên địa tuyệt đẹp. Giọng nói vừa quen thuộc vừa hoạt bát vừa rồi lập tức khiến Trần Trường Sinh rơm rơm nước mắt. "Ôi chao, thế này không phải rất đẹp sao, suốt ngày đeo mặt nạ làm gì?" "Trường Sinh, nấu nhanh lên. Ta sắp chết đói rồi. Nhanh lên." "Trường Sinh." "Làm tốt lắm, Trường Sinh." Lời cuối cùng động lại bên tai Trần Trường Sinh, biến thành lời an ủi nhẹ nhàng và tiếng thở dài yếu ớt của Âu Dương. Trần Trường Sinh đột nhiên giật mình đứng dậy giống như một con chó hoang bị đánh vào hai chân sau. Liều mạng dập đầu cầu xin về phía xung quanh. "Đại sư huynh, là ngươi sao? Đại sư huynh, là ngươi sao? Đại sư huynh, làm ơn, đưa ta đi đi, ta không muốn một mình trên thế giới này. Bọn họ đều đang bắt nạt chúng ta đi. Chúng ta đến một nơi không thuộc về thế giới này." Tiếng sóng trong dòng thời gian nhấn chìm lời cầu xin của Trần Trường Sinh, mặc kệ Trần Trường Sinh cầu xin thế nào cũng không có câu trả lời của Âu Dương. Trần Trường Sinh đột nhiên đứng dậy, lại nằm thẳng trong dòng thời gian. Tất cả những ký ức đẹp đẽ trước kia và những hình ảnh liên quan đến bộ quần áo màu xanh không ngừng hiện ra trong đầu của Trần Trường Sinh, mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy đau như dao cứa vào tim. Trần Trường Sinh giơ tay che mắt, nghẹn ngào lẩm bẩm, "Tại sao chứ? Ta chỉ có ngươi. Hai kiếp luân hồi đều phải bỏ rơi ta sao? Đây là thiên địa mà Âu Dương phân tán, Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ sẽ không cho phép người nào hủy diệt thiên địa này, bọn họ vốn là tức giận Trần Trường Sinh muốn giết chết toàn bộ dòng thời gian." Khi nhìn thấy Trần Trường Sinh nằm ở dòng thời gian khóc lớn, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng lần nữa lại trở nên buồn bã. Lãnh Thanh Tùng muốn đổ lỗi cho thiên địa cũng không có ý nghĩa gì. "Huynh trưởng ở trong thiên địa này, chẳng lẽ đi đổ lỗi cho huynh trưởng sao? Hai kiếp làm người Bạch Phi Vũ đều nợ U Trị Tử một món nợ lớn như vậy, ngoài việc chăm sóc thật tốt thiên địa này. Bạch Phi Vũ cũng không biết phải làm sao. Chưa kể, bây giờ Trần Trường Sinh đang khóc lóc hối hận trong dòng thời gian. Ba thiên kiêu vô song, vào lúc này, đã trở thành ba con chó bại trận. Một chú chó Doberman kiêu ngạo, một chú chó Border Collie tự cho mình thông minh. Một chú chó ngao Tây Tạng nằm giữa dòng thời gian khóc lóc. Rõ ràng bọn họ là ba thiên kiêu mạnh nhất từ xưa đến nay, nhưng ngay cả đại sư huynh của mình cũng không thể cứu được. Thậm chí, gió mát đã ngừng thổi, dòng thời gian vẫn bắt đầu nhẹ nhàng chảy. Tiếng đồng hồ trong trẻo vang lên bên tai ba người bọn họ. Dưới vẻ mặt giật mình còn chưa kịp phản ứng, ba người đã cảm thấy ký ức về Âu Dương trong đầu mình đang nhanh chóng biến mất, ký ức không ngừng được sửa chữa và phục hồi. Vị trí ban đầu của Âu Dương đang nghe truyện trên TV Audio CV đã được thay thế bởi sư phụ Hồ Vân. Tuyến thời gian của Ngạo Thiên thay đổi bắt đầu xóa đi mọi dấu vết của Âu Dương. Trong nháy mắt dòng thời gian đã cuốn trôi đi điều quan trọng nhất trong lòng ba người. Bây giờ ba người đã thoát khỏi dòng thời gian, biểu cảm trên mặt bắt đầu trở nên kỳ lạ. Vẻ mặt của Lãnh Thanh Tùng ngày càng trở nên thờ ơ. Vẻ mặt của Bạch Phi Vũ trở nên cao quý hơn. Vốn dĩ Trần Trường Sinh đang khóc lóc thảm thiết trong dòng thời gian liền thu lại nỗi buồn đứng dậy, khẽ cau mày vuốt ve tay áo, sự uy nghiêm của Vu tộc cung chủ tỏa ra từ trên người hắn. Trong vòng thời gian khép kín, ba người nhìn nhau, lúc này bọn họ như nhận ra rằng đại kiếp nạn đã kết thúc. Trong ký ức của mình, ba người đã hiệp lực cùng nhau vượt qua kiếp nạn. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ khẽ cúi đầu hành lễ với Lãnh Thanh Tùng giống như thiên nhân hợp nhất, bình tĩnh nói: "Đại sư huynh." Lãnh Thanh Tùng khẽ gật đầu, không vui cũng không buồn. Cái gọi là U Dương, tại thời điểm này, đã hoàn toàn biến mất vào thời điểm bây giờ. Trần Trường Sinh đứng dậy bay ra ngoài dòng sông thời gian, đứng chung với Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ. Cảnh giới của ba người bắt đầu tăng lên, trên đỉnh đầu họ hiện ra khánh vân vạn dặm, trong đó không ngừng xuất hiện hình ảnh sáng lập thế giới. Trong không trung không có tiếng nhạc vang lên hay trên mặt đất xuất hiện sen vàng, nhưng sư huynh đệ ba người đều biết rõ, lúc này, bọn họ đã hiểu được Đại Tiêu Dao, Đại Tự Tại là gì. Ba người đều siêu thoát khỏi dòng sông thời gian, trở thành người dẫn đường của thời đại này. Đây là ba người ứng kiếp thành công, tự thân nỗ lực trở thành ba vị chí thánh chi tôn. Lãnh Thanh Tùng nhìn dòng sông thời gian dưới chân, hờ hững nói, bây giờ kiếp nạn dòng sông thời gian đại kiếp đã trôi qua, công đức của chúng ta đã viên mãn, thế giới tự nhiên sẽ nhất thống. Phải. Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh gật đầu xác nhận. Mặc dù ba người chung nhận thức, dòng sông thời gian dưới chân bắt đầu lao nhanh, thế giới bắt đầu chặt chẽ sát nhập vào một chỗ. Ngày này, chúng sinh trong thế giới cùng nhau ngẩng đầu, giống như đồng thời cảm nhận được, sau ngày hôm nay toàn bộ thế giới sẽ nghênh đón sự thay đổi lớn. Bây giờ trong thời gian tuyến, trong trí nhớ của ba vị chí cao, ba người ứng kiếp sinh ra, cùng là đệ tử của Tiểu Sơn Phong, Lãnh Thanh Tùng là đại đệ tử, Trần Trường Sinh là nhị đệ tử, Bạch Phi Vũ là tam đệ tử, Hồ Đồ Đồ là tứ đệ tử, Tiêu Phong là ngũ đệ tử, vị thứ sáu là khí vận chi tử ứng kiếp lần sau, Triệu Tiên Tôn. Cùng nhau tu hành do Phó trưởng giáo Thanh Vân Tông Hồ Vân dạy dỗ, cũng tại trong kiếp nạn của thế giới, kế thừa tất cả đại tu sĩ ngày xưa chống bầu trời, cảm ngộ lý lẽ của thế giới trở thành người lãnh đạo của thời đại mới. Lãnh Thanh Tùng cảm ngộ tình cảm của thế giới, trở thành thanh kiếm mạnh nhất trên đời. Bạch Phi Vũ sáng lập thần đạo, các thần bảo vệ chúng sinh. Trần Trường Sinh tập hợp ma tộc, quay về thế giới. Ba người đều là người có công đức lớn với thế giới, tự nhiên sẽ vượt ra khỏi dòng sông thời gian. Đối với chuyện này, ký ức của ba người giống hệt nhau. Ba người có thể tu thành đạo đều nhờ sự trợ giúp rất lớn từ ân sư dạy dỗ họ là Hồ Vân. Mặc dù hắn không đứng đắn, nhưng lại vì giúp ba người thành đạo mà không tiếc lấy mạng sống thay đổi số mệnh mới giúp ba người có thành tựu như bây giờ. Rõ ràng trở thành tồn tại chí cao, cũng tại hôm nay, hiểu ra con đường của bản thân. Nhưng bây giờ, khi ba người đã tu thành đại đạo, nhưng trong lòng lại trống rỗng, dù kinh ngạc không biết tại sao lại như vậy, nhưng ba người lại không có thời gian đi nghiên cứu. Hôm nay, trên thế giới này đã không còn bí mật gì có thể che giấu bọn họ, trong lòng bọn họ cảm giác được trống rỗng là bởi vì sau khi thành đạo, đến đỉnh phong thì sẽ cảm giác trống rỗng. Bây giờ không phải lúc để ý tới tình cảm, bây giờ thế giới đã được chúng sinh nâng lên. Thời đại thịnh vượng sắp xuất hiện, còn có rất nhiều chuyện để bọn họ đi làm. Ba người đứng trong dòng sông thời gian, nhìn hướng dòng sông đang chảy xiết thì thấy một tòa núi cao nguy nga đứng vững ở phương xa. Đó là kiếp nạn lần sau, cũng là nơi bọn họ có thể nhìn thấy người siêu thoát thế giới. So với lúc trước, vô số thiên kiêu hy sinh vì nghĩa dẫn đạo chúng sinh tránh né kiếp nạn thì bây giờ khi siêu thoát dòng sông thời gian, bọn họ có thể nhìn thấy lần kiếp nạn tiếp theo ở đâu, dù không biết sẽ lấy cách nào xuất hiện, nhưng cũng có thể suy đoán hình thức cụ thể của kiếp nạn. Bọn họ mới có thể càng ung dung đối phó kiếp nạn lần sau. Từ đây, thế giới này thoát khỏi hy sinh, có thể dùng cách nhẹ nhàng nhất để vượt qua kiếp nạn lần này. Cảnh vô số tu sĩ chịu chết sẽ không xảy ra nữa. Sư huynh chứng kiến, thần đạo sẽ phát triển, tu sĩ của thế giới sẽ tuân theo quy định của thế giới. Bạch Phi Vũ đứng một bên ôm Lượng Thiên Xích, bình tĩnh nói. Tu sĩ trên đời này tu là Đại Tiêu Dao, Đại Tự Tại, vì sao phải tuân theo quy định của thế giới? Trần Trường Sinh nhíu mày hỏi. Bạch Phi Vũ cũng không trả lời hắn, ngược lại nhìn Lãnh Thanh Tùng, giống như đang đợi Lãnh Thanh Tùng ủng hộ. Lãnh Thanh Tùng nhìn thoáng qua dòng sông thời gian, hờ hững nói ra, thần minh sẽ cách nhân gian. Bạch Phi Vũ gật đầu, lấy ra một cần câu, nhẹ nhàng thả vào trong dòng sông thời gian bên. Cần câu đón gió thì dài ra, khi rơi vào dòng sông thời gian thì dần dần che khuất bầu trời. Vách ngăn của 36 nhân gian bắt đầu bay lên trời. Vách ngăn chậm rãi mở ra, được cần câu nhẹ nhàng nâng lên. Ngày nay, chúng sinh thấy bầu trời vốn màu vàng xanh, đột nhiên trở nên xanh thẳm. Thời gian trôi qua mấy năm, bầu trời lần nữa khôi phục thành trời xanh mây trắng. Dù chỉ là trời giả nhưng lại khiến cho tâm trạng của tất cả sinh linh có một suy nghĩ quan trọng là kiếp nạn đã qua, vạn vật có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng còn thiếu thứ gì đó. Lãnh Thanh Tùng nhìn Trần Trường Sinh gật đầu, tiến lên trước một bước, ngoắt tay về phía cực Tây. Một đôi mặt trời, mặt trăng từ cực Tây bay ra, rơi vào trong tay Trần Trường Sinh. Khi mặt trời, mặt trăng rơi vào trong tay Trần Trường Sinh đột nhiên kinh ngạc, trong lòng hắn lại lưu luyến mặt trời, mặt trăng. Có chuyện gì? Lãnh Thanh Tùng thấy Trần Trường Sinh chậm chạp không có động tác, bất mãn hỏi. Không có gì. Trần Trường Sinh lắc đầu, mặt trời, mặt trăng trong tay bay ra. Mặt trời, mặt trăng mới lần nữa xuất hiện trên trời xanh mây trắng. Mặt trời mặt trăng trở về, Lãnh Thanh Tùng mới hài lòng gật đầu nói, sau này mặt trời, mặt trăng thay đổi, không được sai sót, các thần ở trên bầu trời, hóa thành ngôi sao, nơi các thần ở gọi là Tam Thập Tam Trọng Thiên. Tuân pháp chỉ của Đại sư Huynh. Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh hơi không người đáp lời Lãnh Thanh Tùng. Các ngươi còn muốn bổ sung gì nữa không? Lãnh Thanh Tùng thả lỏng bản thân, dù sao cũng là sư đệ mình, Lãnh Thanh Tùng cũng không còn ra vẻ xa lạ. Bạch Phi Vũ lấy thẻ án phía dưới dòng sông thời gian, cao mày nói, thế giới sẽ sắc phong các thần, nhân yêu vu sẽ có thần. Trần Trường Sinh bất mãn, người có chí riêng, vu yêu cũng như thế, con đường này không được. Ta có thể cho ngươi vị trí thần chủ, ngươi cũng có thể làm thần chủ của vu tộc. Bạch Phi Vũ nhíu mày nói. Trần Trường Sinh cười lạnh nói, ý của sư đệ là để vi huynh cũng vào phong thần bảng của ngươi. Vậy đại sư huynh có thể cũng vào luôn. Hắn vừa dứt lời, Lãnh Thanh Tùng hờ hững nhìn Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ vốn chuẩn bị kiên trì tới cùng lập tức yểu xìu, thấp giọng nói ra, tất nhiên không cần. Tam giới còn phải có một chút hy vọng sống, vào hay không vào, đều do chúng sinh, không thể ép buộc. Lãnh Thanh Tùng quyết định ra chuyện này. Bây giờ thần đạo đang phát triển, đây là số mệnh, không ai có thể ngăn cản, nhưng tuy là số mệnh thì cũng không thể chiếm toàn bộ thế giới cho riêng mình. Bạch Phi Vũ tức giận nhìn Trần Trường Sinh phá hỏng chuyện tốt của mình, lập tức nhớ tới cái gì, cười mà không cười nhìn Trần Trường Sinh, việc của Cửu U nên xử lý thế nào. Sắc mặt Trần Trường Sinh thay đổi, Cửu U chi địa dựa theo tiến trình thời gian, vốn nên ở trong một lượng kiếp trở thành lãnh địa của vu tộc, Bạch Phi Vũ đột nhiên nhắc chuyện này làm gì. Trần Trường Sinh trầm giọng nói, ba người chúng ta siêu thoát dòng sông thời gian, tự nhiên có thể thấy rõ thời gian và phương hướng của lượng kiếp lần sau, Cửu U chi địa vốn nên là vu tộc chiếm đoạt, có gì dễ nói. Nhị sư huynh nói sai rồi. Cửu U chi địa chắc chắn phồn thịnh, chỉ bằng vào một vu tộc, làm sao có thể nắm giữ toàn bộ Cửu U. Bạch Phi Vũ cười lạnh. Bây giờ Cửu U đã phát triển ra một hình thái không giống văn minh của thế giới này, thậm chí phát triển đến mức ba người không thể hiểu tỉ mỉ văn minh đó là gì. Không có lửa vẫn có thể có đèn đuốc sáng trưng, giữa người và người không cần thuật pháp vẫn có thể liên hệ. Dạng văn minh này như một viên hạt giống chậm rãi mọc rễ nảy mầm trong Cửu U. Văn minh trong Cửu U là của sư tổ bọn họ, đã từng là nhân tổ biến thành, ba người trừ cảm thấy tò mò với văn minh này hạt giống, nhưng cũng có cảm giác thân thiết khó hiểu. Mà lúc này Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ cũng không còn là một người, mà đại biểu cho thần minh và vu tộc phía sau mình. Bọn họ muốn tranh giành quyền thống trị cho đạo thống của mình ở thế giới này. Bây giờ trong chí cao tồn tại, Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ đều cảm thấy đối phương khó chịu, trong lòng cũng không biết vì sao rất bất mãn với đối phương. Lãnh Thanh Tùng làm đại sư huynh, sau khi sắp xếp xong thế giới này thì chắc chắn sẽ tiến về trong cung điện trong pháp tắc hỗn độn tu hành. Từ đây, nếu thế giới không có nguy hiểm thì hắn sẽ không ra. Tại trên đạo thống, Lãnh Thanh Tùng không có xung đột với hai người, nhưng bây giờ Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ vừa mới bắt đầu đã có xung đột. Ba người được chúng sinh đưa ra dòng sông thời gian, không giống với ba tộc tiên thiên và tiên, lúc này bọn họ có thể thấy rõ phương hướng dòng sông thời gian lao nhanh và khó khăn mà nó gặp phải. Lần lượng kiếp sau còn chưa đến, ba người cũng đã sớm thấy được lượng kiếp đến. Đối với lần lượng kiếp sau, thế giới phải làm như thế nào, ba người đã có phương án riêng cho mình. Dạng lượng kiếp này, trong thế giới cũng thiếu chém giết và phân tranh. Lãnh Thanh Tùng nhíu mày nói, trước lần lượng kiếp sau, Cửu U chi địa không có chủ, sau lần lượng kiếp sau, Cửu U thuộc về ai thì dựa vào bản lĩnh. Trần Trường Sinh bất mãn, nhưng lại sợ Lãnh Thanh Tùng nên không làm ầm ĩ, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Phi Vũ đang cười, tạm thời coi như thôi. Lãnh Thanh Tùng suy nghĩ một chút, lập tức nói, đại tu sĩ hấp thu khí vận, không có lợi cho dòng sông thời gian phát triển. Chỉ cần đại tu sĩ đạt tới tiên nhân cảnh, tự nhiên có thể thành tiên, nhưng người thành tiên không được ở lại thế giới mà phải mở tiểu thiên thế giới trong hỗn độn. Lấy tiểu thiên thế giới cung cấp nuôi dưỡng đại thiên thế giới. Được. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ gật đầu, đồng ý phương án của Lãnh Thanh Tùng. Phương án này chẳng những có thể để những tu sĩ không nguyện ý chịu quy tắc thế giới trói buộc đạt được đại tự tại, đại tiêu giao, cũng có thể ở trong hỗn độn chứng được đại đạo thuộc về bản thân. Hơn nữa, cũng có thể để thế giới này ngày càng lớn mạnh. Vô số tu sĩ ở trong hỗn độn mở ngàn vạn tiểu thế giới, sau khi những thế giới nhỏ này dựa vào thế giới lớn trưởng thành thì có thể trả lại đại thiên thế giới, cung cấp vô số chất dinh dưỡng kéo dài dòng sông thời gian của đại thiên thế giới. Dù sao, đây là cách xử lý tốt nhất với tu sĩ ở thế giới này, cũng giúp dòng sông thời gian có thể tiếp tục tồn tại. Khi gặp chuyện quan trọng hai người luôn có ý kiến thống nhất. Thấy hai người không nói tiếp, Lãnh Thanh Tùng mới chậm rãi nói, bây giờ kiếp nạn đã qua, ba người chúng ta thành tựu chí thánh chi cảnh, cũng nên thông báo thiên hạ. Được. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ gật đầu phụ họa. Trên mặt ba người không vui không buồn, cùng hạ xuống dòng sông thời gian, lúc này, tất cả chúng sinh không có gì che giấu được ba người. Thế giới này không có bí mật gì trong mắt ba người cả. Lãnh Thanh Tùng tiến lên trước một bước, hờ hững nói, nay kiếp nạn đã qua, thế giới sẽ phát triển, chúng sinh đều thoát khỏi bể khổ, đã có ba vị thánh nhân, nhận uy đức của thế giới, phù hộ thế giới an khang. Tiếng nói không lớn nhưng lại truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Bên tai chúng sinh đều vang lên câu nói của Lãnh Thanh Tùng, họ có cảm giác nên nhao nhao quỳ lạy về phía đông, cảm ơn ân đức của thánh nhân. Một ngày này, trời trong trăng sáng. Có thánh nhân thành đạo trong thế giới. Tử khí đông lai ba vạn dặm, mặt đất mọc sen vàng, hoa rơi từ trên trời xuống, đủ loại hình ảnh xuất hiện. Lý lẽ của thế giới xuất hiện, ngày này, nếu tu sĩ gặp khó khăn trong tu hành thì sẽ tiến về phía trước một bước. Thánh nhân ra đời, thế giới vui mừng. Vạn vật chúng sinh quỳ rạp trên đất, miệng nói ân đức của thánh nhân. Chỉ có người có khát vọng lớn của thời đại này chỉ bái mà không quỳ. Lời này tạm thời không nhắc tới. Sau khi thông báo cho thiên hạ, Lãnh Thanh Tùng tạm biệt hai vị sư đệ, chỉ đi một mình ra hỗn độn. Hắn không chút do dự, nấn ná gì cả. Khi Lãnh Thanh Tùng bước vào trong hỗn độn thì gương mặt trẻ trẻ bắt đầu nhanh chóng già yếu có thể thấy bằng mắt thường. Tóc trắng râu dài, thanh kiếm bạch xà trong tay biến thành một cây gậy. Dáng người thẳng tắp cũng bắt đầu hơi còng xuống. Cạch cạch cạch. Tiếng chống gậy vang lên trong hỗn độn, Lãnh Thanh Tùng chống gậy, chậm rãi bước vào hỗn độn. Lúc này, hỗn độn chi khí làm hao mòn sinh linh, đã không còn tác dụng với Lãnh Thanh Tùng. Thậm chí còn chưa đến trước người hắn thì đã tan thành mây khói. Sau lưng là thế giới, nhưng Lãnh Thanh Tùng lại không hề lưu luyến. Hắn chứng đạo như thế, đây là số mệnh của hắn, đối với thế giới, hắn tiến về hỗn độn là chuyện tốt. Không biết đi được bao lâu, một tòa cung điện nguy nga xuất hiện trước mặt hắn. Đây cũng là cung điện luôn kêu gọi hắn sau khi hắn thành đạo chí thánh. Ở đây là nơi bắt đầu của đạo, mà hắn làm thanh kiếm mạnh nhất trong thế giới nên sẽ vĩnh viễn trông coi nơi này. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ hơi cúi đầu về phía hỗn độn, hai người họ rất tôn kính vị sư huynh tự phong ấn hỗn độn vì thế giới. Cơ thể Trần Trường Sinh cũng bắt đầu thay đổi, khuôn mặt vốn trẻ tuổi bắt đầu trở nên tang thương, biến thành trung niên. Hắn khoác trường bào màu tím vàng, cảm giác tang thương trên gương mặt tràn đầy uy nghiêm. Mà Bạch Phi Vũ thì không thay đổi, vẫn người tuổi trẻ. Sư huynh, tạm biệt, gặp lại vào lượng kiếp lần sau. Bạch Phi Vũ hơi khom người nói với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nhìn chằm chằm Bạch Phi Vũ, cũng không nói chuyện, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngày này, ba thánh nhân xuất hiện trên đời. Cũng bắt đầu từ ngày này, thế giới hướng tới thời đại mới. Thời đại này là thời đại thánh nhân quản lý thế giới, cũng là thời đại do chúng sinh làm chủ. Cũng bắt đầu từ ngày này, có một người bị triệt để lãng quên. Giống như hắn chưa từng có xuất hiện. Hoặc nói trên thế giới này chưa bao giờ có vị trí của hắn. Cái gọi là, có họ không có tên, có duyên không có phận. Lãnh Thanh Tùng rời khỏi thế giới này, tiến vào cung điện kêu gọi hắn trong hỗn độn. Dù đã trải qua rất nhiều năm nhưng cung điện này vẫn huy hoàng như lúc ban đầu, thời gian vẫn chưa để lại bất cứ dấu vết gì cho nó. Lãnh Thanh Tùng tuổi già sức yếu bước lên bậc thang, nhìn xà treo trống rỗng phía trên cung điện, hắn vung tay lên, một bảng hiệu xuất hiện giữa cung điện. Thái Hư Cung. Đối với Lãnh Thanh Tùng bây giờ thì thuật pháp và đạo trên thế giới này không còn bí mật gì trong mắt hắn, bất cứ việc gì cũng thành hiện thực dựa trên suy nghĩ của hắn. Hắn làm thanh kiếm mạnh nhất thế giới này, làm chủ sát phạt thì không nên tùy tiện xuất hiện ở thế giới kia. Bởi vì nếu hắn xuất hiện thì sinh linh thế giới kia sẽ dễ dàng xảy ra sự cố. Quan trọng là, hắn cũng không biết vì sao mình làm thanh kiếm mạnh nhất thế giới nhưng lại rất chán ghét thế giới đó. Loại này chán ghét làm cho Lãnh Thanh Tùng tình nguyện ở trong hỗn độn, cũng không muốn tùy tiện trở về thế giới. mà khi ở trong hỗn độn, hắn mới có thể nhớ lại cảm giác gì đó khiến hắn yên tâm. Nhưng nếu là nói nhớ lại cái gì thì Lãnh Thanh Tùng lại không nói được. Hắn sinh ra trong hoàng tộc ở nhân gian, lại bị chính biến liên lụy, từ nhỏ trở thành ăn mày, may mắn được sư phụ cứu giúp, đạp vào con đường tu hành. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hơn 10 năm, hắn đã thành chí thánh. Cả đời hắn có thể nói gió êm sóng lặng, không có chút gợn sóng nào. Hắn ứng kiếp mà sinh, kết thúc kiếp nạn cho thế giới. Nhưng thế giới thái bình, bản thân cũng đi đến cuối con đường của đạo, nhưng hắn lại cảm thấy trống rỗng. Có lẽ bởi vì sau khi hắn thành đạo nhưng còn chưa bổ sung hoàn chỉnh đạo của mình. Đúng vậy. Chắc là như thế. Ánh mắt Lãnh Thanh Tùng tràn đầy hồi ức, nhưng lại có cảm giác đau lòng. Không biết hắn đang đau lòng chuyện gì, cũng không biết đang đau lòng vì người nào. Chỉ có thể chờ mong kiếp nạn tiếp theo. Hy vọng khi đó có thể gặp lại sư phụ đã chuyển thế. Kiếp nạn tiếp theo cũng là lúc thế giới thay đổi lần nữa, khi đó sư phụ sẽ chuyển thế trở về. Hắn thiếu sư phụ thì sẽ tự tay đền bù cho sư phụ. Trong Thái Hư Cung, ở trong hỗn độn bế quan không ra, hy vọng bổ sung đầy đủ con đường của bản thân. Lãnh Thanh Tùng ngồi trên giường mây, nhắm mắt ngộ đạo, tìm hiểu bản thân. Cánh cửa không biết bị người nào chém nát, cũng không biết đã được chữa trị như lúc ban đầu từ khi nào, nhưng nó chậm rãi đóng lại. Cung điện rộng lớn cũng biến mất trong hỗn độn. Bạch Phi Vũ làm thần đạo chi chủ tu hành vô số năm tháng nhưng cũng có hoang mang. Hắn không rõ vì sao mình là thần chủ, nhưng trên phong thần bảo thư lại có một chức vị trống rỗng mà chỗ trống này còn cao hơn hắn và Thanh Điểu. Lặp đi lặp lại kiểm tra thì không sai, hắn tin chắc chức vị treo cao trên phong thần bảo thư là đại thần chủ tương lai. Đối với chuyện này, Bạch Phi Vũ chỉ có thể dùng lý do đức hạnh của mình không đủ, vẫn chưa thể đảm nhiệm chức vị đại thần chủ thuyết phục chính mình. Đợi cho lần lượng kiếp sau đến, những sinh linh tuân theo nguyện vọng kiếp trước của hắn chuyển thế, sẽ lại xuất hiện ở thế giới này. Khi đó cũng là lúc hắn sẽ gặp lại bọn họ. Giống như đầu mùa xuân giá lạnh vừa qua khỏi, tất cả hy vọng còn đang nằm trong bùn đất chờ đợi nảy mầm mọc rễ, Lãnh Thanh Tùng chờ đợi lần lượng kiếp tiếp theo có thể giải đáp thắc mắc trong lòng mình. Bạch Phi Vũ nhìn từ tam thập tam thiên xuống, trong sân tiểu sơn phong của Thanh Vân Tông có một chậu tam sắc liên hoa đang nở rộ. Bạch Phi Vũ nhìn thấy đóa hoa sen này, trong lòng cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng lại không khỏi trống trải trong lòng. Hắn luôn cảm giác mình đã quên chuyện gì đó. Hắn hỏi Thanh Điểu đã làm bạn hai đời bên cạnh mình thì Thanh Điểu cũng mờ mịt lắc đầu, nó không biết hắn đang nói gì. Mặc dù không thể giải quyết thắc mắc này nhưng hắn đã tìm ra cách. Mỗi lần như vậy, hắn sẽ nấu một bầu rượu, tự mình uống. Hắn uống hết chén này đến chén khác, bình này đến bình khác. Bởi vì hắn có tửu lượng kém cỏi nhất, uống vài chén sẽ say. Nếu lúc này uống rượu dùng pháp lực hóa giải mùi rượu thì cũng đã mất đi ý nghĩa uống rượu, nên Bạch Phi Vũ để mình uống say, bởi vì say thì sẽ nằm mơ. Mà sau khi tỉnh giấc thì tâm trạng của hắn sẽ tốt hơn một cách khó hiểu. Nhưng hắn cũng quên mất mình đã nằm mơ thấy cái gì. Bạch Phi Vũ từng thử dùng đại pháp lực đi ghi chép giấc mơ, nhưng phát hiện, nếu làm như vậy thì sẽ không nằm mơ. Việc này khiến Bạch Phi Vũ rất hoang mang, rốt cuộc trong giấc mơ mình thấy cái gì. Bây giờ hắn là thần chủ lại còn cần nằm mơ mới có thể cảm thấy vui vẻ. Đều đã thành thánh lại còn sẽ đa sầu đa cảm, mình thật đúng là mềm yếu. Bạch Phi Vũ thấy bản thân lo được lo mất nhịn không được cười lên. Giống như giữa hè nóng bức quá độ thì sẽ cảm thấy rất cô độc. Dù có bạn tốt làm bạn hai đời nhưng Bạch Phi Vũ đều cảm thấy không vui. Một ngày này, Bạch Phi Vũ tỉnh rượu, hoảng hốt nhìn mục lục càng ngày càng nhiều thần trước mặt. Đột nhiên hắn vui vẻ, nhắm mắt lại, quan sát một chút, khi mở mắt ra thì sắc mặt lạnh lùng. Dù bây giờ hắn không tham dự sắc phong thần nữa, mà ở trong cung điện trên tam thập tam thiên. Nhưng bây giờ, thần đạo đã trở thành quái vật khổng lồ lại tự mình vận chuyển. Thần đạo phát triển nhanh chóng, tự nhiên sẽ xuất hiện tình huống rắc rối. Bây giờ sau khi hắn thành thánh, các thần bắt đầu kiêu ngạo hơn. Thậm chí có vài kẻ chui chỗ trống trong sắc lệnh thần luật, làm chuyện bá đạo khinh người. Bạch Phi Vũ biết con đê ngàn dặm sẽ bị hủy bởi tổ kiến. Mặc dù chỉ có manh mối, nhưng vẫn cần sớm giải quyết, nếu để lâu, chỉ sợ sẽ sụp đổ. Bạch Phi Vũ suy nghĩ một chút, chuẩn bị tìm người bàn bạc một chút. Nghĩ đến đây, Bạch Phi Vũ cũng không chờ đợi, một bước tiến lên trước, hắn tới dòng sông thời gian. Ngày đó sau khi ba người tách ra, Trần Trường Sinh là tổ vu của vu tộc lại về trong dòng sông thời gian. Lấy lực lượng của 12 ma thần biến thành một chiếc thuyền nhỏ, Trần Trường Sinh ngồi trên thuyền dập dần trên dòng sông thời gian. Bạch Phi Vũ lẳng lặng đáp xuống đuôi thuyền, nhìn Trần Trường Sinh đang nhìn chằm chằm dòng sông thời gian, tò mò quan sát. Chỉ thấy Vô Tộc Chung Chủ mặc áo tím, tôn quý lạ thường, vén tay áo, cầm một thanh đao khắc, nhẹ nhàng khắc cái gì đó lên thuyền. Sư huynh đang làm gì vậy? Bạch Phi Vũ mặc áo trắng đứng chắp tay, tò mò hỏi. Ta đang quan sát dòng thời gian của ta, mỗi khi có thời gian chúng ta ở cùng một chỗ, ta sẽ khắc một dấu vết trên thuyền nhỏ. Trần Trường Sinh nói. Ha ha ha. Giống như nghe được chuyện thú vị, Bạch Phi Vũ cười đến cong eo. Bạch Phi Vũ vẫn giữ dáng vẻ thiếu niên còn mang theo hoạt bát của người trẻ tuổi, cười cũng không kiên nể gì cả. Trần Trường Sinh giống như không nghe thấy Bạch Phi Vũ chế giễu. Bạch Phi Vũ cười ha ha, sư huynh, đây không phải tốn công vô ích sao? Dòng sông thời gian chảy mãi không ngừng, thuyền nhỏ trên dòng sông theo dòng sông thời gian di động, ngươi tại trên thuyền nhỏ khắc dấu vết, chẳng phải sẽ uổng phí công phu. Nhị sư huynh của mình đã già rồi, vậy mà muốn khắc lên thuyền để tìm kiếm việc gì đó trong dòng sông thời gian. Trần Trường Sinh nhìn Bạch Phi Vũ cười đến cong eo, sắc mặt bình tĩnh hỏi, cười đủ chưa? Bạch Phi Vũ ngưng cười, nhìn Trần Trường Sinh đang nghiêm túc, hắn ho khan một tiếng, nói, đột nhiên cảm thấy không buồn cười. Ngươi tìm ta chuyện gì? Trần Trường Sinh vừa vứt đao khắc, vừa nhìn về phía dòng sông thời gian, hỏi. Bạch Phi Vũ đứng tại đuôi thuyền nhẹ giọng nói, lần lượng kiếp sau, Vu tộc sẽ phát triển, đây là đại thế, sư đệ hy vọng nhờ vào thời cơ đó, mời sư huynh giúp thần đạo giải quyết một chút sâu mọt. Trần Trường Sinh hơi quay đầu, kinh ngạc nhìn Bạch Phi Vũ nói, phong thần bảo thư ở trong tay ngươi, chuyện loại bỏ một ít thần tịch rác rưởi đối với ngươi, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Bạch Phi Vũ nghe Trần Trường Sinh chất vấn, bật cười lắc đầu nói ra, sư huynh không biết sao? Dù chế độ hoàn thiện, cũng sẽ bị người lợi dụng sơ hở, hợp tình hợp lý làm chuyện sai, thân là thần chủ dựa theo thần luật, ta không có cách trừng trị hắn, nếu tùy ý trừng trị, chỉ sợ lòng người có khúc mắc, cho nên muốn mượn đao giết người, bắt ta tới làm kẻ ác sao? Trần Trường Sinh thản nhiên đứng dậy nói. Bạch Phi Vũ bất đắc dĩ cười, nói, không dám để sư huynh nói mình như vậy, chỉ hy vọng sư huynh dùng thủ đoạn khắc nghiệt một chút thôi. Tốt, ta đã biết, việc này ta đồng ý. Trần Trường Sinh khoát tay áo, ra hiệu Bạch Phi Vũ có thể rời đi. Bạch Phi Vũ hơi khom người, biến mất trong dòng sông thời gian. Dòng sông thời gian dưới chân dâng lên thủy triều, Trần Trường Sinh giống như không nghe thấy. Sau một hồi lâu, Trần Trường Sinh tiếp tục cầm đao khắc, khắc một dấu vết lên thuyền nhỏ. Trên dòng thời gian của hắn, đoạn ký ức ở Tiểu Sơn Phong này, hắn lật qua lật lại nhìn vô số lần, thuyền nhỏ bị hắn khắc vô số dấu vết lít nha lít nhít. Trần Trường Sinh cũng không biết mình đang tìm thứ gì, nhưng trong lòng có một giọng nói với hắn nhất định phải tìm. Ngay cả hai vị chí thánh khác cũng không biết, vì sao lượng kiếp kế tiếp, Vu tộc sẽ phát triển. Đó là bởi vì, lượng kiếp kế tiếp vừa vặn rơi vào người hắn. Hai vị chí thánh còn lại vĩnh viễn sẽ không biết, hắn chẳng những từ tương lai xuyên qua đến bây giờ, càng kể từ lúc này lần nữa xuyên qua. Lấy tâm viên làm mồi, tính kế thế giới. Ta là sư tổ là ta. Tập hợp Vu tộc, trở lại thế giới, đây chỉ là việc hắn thuận tiện làm. So với chuyện này, trở lại quá khứ, thay đổi thế giới này mới là việc khiến hắn tự hào nhất. Hắn từ trong kiếp nạn ở tương lai xuyên về quá khứ, thế giới đã không có tận thế như kiếp trước. Hắn thành chí thánh, cũng tính là công đức viên mãn. Nhưng Trần Trường Sinh lại là chí thánh đau khổ nhất trong ba người. Tính cách bản thân hắn đã cố chấp, nhưng hắn không biết mình đang cố chấp thứ gì. Nhưng bướng bỉnh trong lòng lại tại càng ngày càng tăng, không hề giảm bớt. Cả ngày chèo thuyền giữa sông, liên tục quan sát dòng thời gian của mình, muốn từ cuộc đời này của mình, tìm tới dấu vết để lại. Từng hình ảnh ngày xưa không ngừng xuất hiện trước mắt hắn. Trí nhớ của kiếp trước dần dần bắt đầu mơ hồ, nhưng Trần Trường Sinh vẫn nhớ kỹ, kiếp nạn ở kiếp trước mang đến đau khổ cho hắn. Mà ở đời này, hắn cùng các vị sư huynh đệ ở cùng một chỗ, thay đổi thế giới này, để tận thế không còn xuất hiện ở thế giới này. Tất cả đều bình thường, tất cả đều là thuận theo lòng người. Như kịch bản của nhân vật chính, xuyên qua, thay đổi, tấn công, thành chí thánh. Trần Trường Sinh giống như vì để thế giới này biến thành dạng này, cho nên mới được thế giới chọn trúng, xuyên về quá khứ. Mỗi một bước đi của mình đều rất gian khổ, nhưng bây giờ cũng đã nở hoa kết trái, đạt được chí thánh chi vị. Nhưng vì sao mình sẽ còn cảm thấy đau khổ không thể tả? Mình tính kế thế giới, bây giờ đã thành công, nhưng lại làm Trần Trường Sinh cảm giác rất đau khổ. Trần Trường Sinh cầm lấy đao khắc, nhìn lưỡi đao sắc bén, vứt bỏ suy nghĩ trẻ con kia ra khỏi đầu. Không nói mình tự sát sẽ khiến thế giới xảy ra thay đổi thế nào. Nhưng bây giờ mình đã thành chí thánh, dù muốn tự sát thì cũng không chết được. Trần Trường Sinh tiếp tục cúi xuống tinh tế quan sát dòng thời gian đã nhìn vô số lần. Loại đau khổ này không thể nói, càng giống một trận tuyết lớn, bay lả tả, giữa không gian không có một vật nào cả, chỉ có một mình đứng trong tuyết lớn, đau khổ tìm kiếm. Cảm giác cô độc đó, không thể tả được. Ba người ba loại tâm trạng khác nhau, nhưng bọn họ tạm thời không quan tâm tới. Đối với thế giới, Thanh Vân Tông Tam Tử càng trở thành một cái truyền thuyết. Ba người thành thánh, vẫn là đồng môn. Vinh hạnh như thế trên thế giới này chưa từng có. Bây giờ toàn bộ thế giới đều đã coi Thanh Vân Tông là thành thánh địa tu thành đạo. Bây giờ, thế giới thiếu thốn đại tu sĩ, tất cả tông môn để lại hạt giống còn không có trưởng thành. Khi tu sĩ cảm thấy mình tu hành có hoang mang thì sẽ tới Thanh Vân Tông ngộ đạo. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân Tông giống như trở thành thế lực đứng đầu huyền môn, tông môn chính đạo lớn duy nhất của thế giới. Nhưng Thanh Vân Tông trưởng giáo chưa từng gặp người khác, nghe nói Thanh Vân Tông trưởng giáo hơi không biết điều, chết sống không nguyện ý nhận chức trưởng giáo. Đối với thế giới, bị vị thánh ngăn cản lẫn nhau, lại giúp đỡ lẫn nhau thì dòng sông thời gian sẽ chảy xiết không ngừng chứ không như một đầm nước động. Lượng kiếp đã thành kịch bản mà ba vị thánh có thể sớm thao tác, họ giống như đạo diễn giấu ở phía sau màn. Tất cả vì thế giới thái bình, ba vị thánh sẽ biến mỗi một kiếp nạn thành một biểu diễn mà chỉ ba người biết rõ. Loại thủ đoạn này, thiên nhân đều sợ. Nó là cái giá phải trả cho việc thành chí cao. Nếu đặt trong mắt những sinh linh khác, hiện tại ba vị chí thánh ngược lại có chút lo sợ không đâu. Một người thì nhốt mình trong hỗn độn, giống như cả thế giới không có quan hệ gì với hắn. Một người thì ngẫu nhiên cầm một bầu rượu, uống xong còn đùa nghịch điên khùng, la hét mình muốn mơ một giấc khiến bản thân vui vẻ. Một người thì suốt cả ngày chèo trên dòng sông thời gian, lăn qua lộn lại khắc thuyền tìm gương. Ba vị thánh ba cách làm, tâm trạng lại giống như là ba đứa trẻ con. Ba vị thánh xuất hiện, thiên hạ quỳ bái, vai của thánh nhân, sao sinh linh dám bất kính. Nhưng ở thế giới này, luôn có vài thiên kiêu không muốn cúi đầu trước người khác, tự nhiên không nguyện ý quỳ xuống. Trên chủ phong của kiếm tông, có một vị kiếm tu áo trắng dắt kiếm bên hông, đứng chắp tay trên nóc nhà đại điện. Một đóa hoa sen màu trắng xuất hiện quanh cơ thể hắn, chống đỡ sức ép của thánh nhân. Bây giờ, Tống Mộ có tu vi đại thừa, mặc dù còn chưa sờ đến cảnh giới đỉnh của thế giới này nhưng lòng dạ cùng thực lực thì trầm ổn hơn rất nhiều tu sĩ mới vào độ kiếp kỳ. Nhưng vẻ mặt kiêu ngạo của hắn khiến người khác khó chịu. Toàn bộ kiếm tông chỉ có hắn đứng trên nóc nhà, còn lại tất cả tu sĩ đều quỳ một chân trên đất, một tay chống kiếm, đau khổ kiên trì, tận lực không để mình quỳ hai gối xuống đất. Tống Mộ sư huynh quả nhiên có thiên tư kinh người, có thể ngăn cản sức ép của thánh nhân. Một tu sĩ trẻ tuổi ngưỡng mộ nhìn Tống Mộ đứng trên nóc nhà nói. Đúng thế, ngươi cũng đã biết, Tống Mộ sư huynh đã từng đấu với một vị thánh nhân trong ba vị bây giờ. Vài tu sĩ hơi lớn tuổi ở bên cạnh vui vẻ nói. À, Tống Mộ sư huynh đã giấu với thánh nhân. Hơn nữa còn sống. Tu sĩ trẻ tuổi giật mình hỏi. Tất nhiên, năm đó ở trong bí cảnh của tiên, mấy ngàn kiếm tu ở trước mặt vị thánh nhân kia giống như chỉ có Tống Mộ sư huynh chỉ dựa vào sức một mình đã phong ấn một tay của thánh nhân. Tu sĩ hơi lớn tuổi nhớ lại. Tu sĩ trẻ tuổi nghe xong thì tưởng tượng ra cảnh Tống Mộ lấy khí thế bi tráng, dùng toàn lực, phong ấn một cánh tay của thánh nhân trong bí cảnh của tiên. Đây chính là thiên địa thánh nhân. Có thể so với tiên ở thời kỳ viễn cổ, thậm chí còn mạnh hơn tiên. Vậy mà Tống Mộ sư huynh đã đấu với thánh nhân. Đồng thời còn sống. Có câu nói rất đúng, dưới thánh nhân đều sâu kiến. Bây giờ Tống Mộ sư huynh chỉ là đại thừa cảnh, lại có thực lực phân cao thấp với thánh nhân. Xem ra trong tương lai, kiếm tông ta cũng có một vị thánh nhân. Mà Tống Mộ đứng tại trên nóc nhà mỉm cười, sắc mặt rất chảnh. Phía sau đã bị mồ hôi cho làm ướt quần áo, trong lòng càng cuống quýt. Mẹ nó, còn muốn chịu đựng tới lúc nào, nếu giả bộ tiếp thì mình phải vận dụng lực lượng bản nguyên của Bạch Liên. Tống Mộ kêu khổ trong lòng. Nhưng Tống Mộ biết rõ, dù đánh đến cảnh giới giảm xuống, hắn cũng phải chịu đựng. Cảnh giới thì sau này sẽ còn nâng lên, nhưng đẹp trai lại là việc cả đời. Trên chủ phong Thanh Vân Phong của Thanh Vân Tông có một người đầu trọc đang đứng. Hắn không buồn không vui nhưng lại có sự thương hại với chúng sinh. Đương nhiên đó là Triệu Tiên Tôn đã trọc đầu. Pháp tắc bốn phía ảm đạm, ánh sáng Phật và đạo xuất hiện giao nhau để cả người Triệu Tiên Tôn lơ lửng không cố định. Gương mặt vốn gian xảo đã thay đổi thành thánh khiết. Càng thánh khiết hơn là tâm của hắn. Lúc này hắn đã là đại thừa kỳ đỉnh phong, khi vô số đại tu sĩ bù đắp thế giới, thân tử đạo tiêu, hắn đã trở thành một trong số đại năng ít ỏi của thế giới. Hắn càng lấy được chân truyền của Động Hư Tử và Hồ Vân, cộng thêm tất cả chân truyền của Phật Môn. Lúc này, Triệu Tiên Tôn đã trở thành một bậc thầy. Huyền Môn và Phật Môn dung hợp hoàn mỹ trên người Triệu Tiên Tôn. Nhưng trong lòng Triệu Tiên Tôn cũng không vui, thậm chí hơi hoảng sợ. Hôm nay đã là lần thứ 9 hắn từ chối nhận vị trí trưởng giáo Thanh Vân Tông. Bây giờ Thanh Vân Tông giống như đã trở thành tông môn đứng đầu Huyền Môn. Thậm chí chính đại thánh địa đều thiết lập phân tông trên Vấn Kiếm Phong của Thanh Vân Tông. Bây giờ Thanh Vân Tông có thể nói là tông môn tập hợp tất cả phương pháp tu hành lớn nhất thế giới. Mà ngôi vị trưởng giáo của tông môn lớn nhất này lại bị Triệu Tiên Tôn từ chối nhiều lần. Mọi người nghĩ hắn không biết điều. Nhưng Triệu Tiên Tôn không thích nó, thậm chí tự mình tu luyện cho tới bây giờ đều dựa vào bản thân nhặt chỗ tốt có được. Hắn cũng không biết, vì sao mình chỉ tu luyện một chút thì đã thành trưởng giáo Thanh Vân Tông. Đây cũng là nguyên nhân Triệu Tiên Tôn chậm chạp không muốn đột phá đến độ kiếp. Nếu đột phá đến độ kiếp kỳ, chỉ sợ hắn sẽ thành một trong những vị đại lão trên thế giới này. Vậy thì hắn không thể từ chối ngôi vị trưởng giáo của Thanh Vân Tông. Hắn luôn hướng tới Đại Tiêu Dao, Đại Tự Tại, vì sao lại muốn trở thành trưởng giáo của tông môn lớn nhất thế giới này chứ? Triệu Tiên Tôn xem quá khứ của mình để giải đáp thắc mắc, cuối cùng hắn dừng trí nhớ trên một người áo xanh. Từ sau khi gặp người tên Âu Dương thì quãng thời gian hắn dùng mánh lới để trộm đồ đã biến mất. Triệu Tiên Tôn nhíu mày khẽ thở dài, lo lắng trên trán cũng không biến mất. Đầu tiên là đạt được công pháp vị tiên kia để lại lấy được chân truyền của trưởng giáo Thanh Vân Tông, còn chiếm được chân lý của Phật Môn. Bây giờ mọi loại nhân quả đã kết, đã hứa chỉ trông coi Thanh Vân Tông mấy chục năm nhưng hắn thật sự có thể rời đi sao? Âu Dương a Âu Dương, Triệu Tiên Tôn ta cả đời tính kế người khác nhưng không ngờ cũng có ngày bị người tính kế. Triệu Tiên Tôn khẽ thở dài, nhưng lại không biết làm sao trách tội Âu Dương. Bây giờ mình đã không phải là tán tu ăn bữa hôm lo bữa mai, ngược lại muốn bị ép trở thành trưởng giáo của tông môn lớn nhất thế giới này. Một thân thực lực càng thông thiên triệt địa. Chẳng lẽ mình muốn đi trách người ta tính kế mình tốt như vậy? Như vậy thì có khác gì mình không biết tốt xấu chứ? Triệu Tiên Tôn cảm thán, Triệu Tiên Tôn ta chỉ lấy lợi nhỏ, tính toán chi ly cả đời, không ngờ lại bị đại nghĩa tính kế đến không thoát được. Sư huynh, hôm nay giảng đạo nên bắt đầu. Từ Hàng Hòa Thượng không biết khi nào xuất hiện sau lưng Triệu Tiên Tôn, cung kính nói với hắn. Sư đệ đi trước, ta sẽ tới sau. Triệu Tiên Tôn gật đầu, vừa trả lời Từ Hàng xong thì lời của Thánh Nhân vang lên bên tai Triệu Tiên Tôn. Khi lời của ba vị Thánh vang lên, ánh mắt trách trời thương dân của Triệu Tiên Tôn bắt đầu bình tĩnh. Bóng người áo xanh nhanh chóng biến mất khỏi trí nhớ của hắn. Trong chốc lát, Triệu Tiên Tôn từ Đại Thừa Đỉnh Phong đột phá đến độ kiếp kỳ. Từ Hàng đứng sau lưng hắn bị sức ép của Thánh Nhân ép đứng không vững, thậm chí muốn quỳ xuống lạy. Một lực lượng nhẹ nhàng chống lên trước mặt hai người, giúp Từ Hàng chặn lại sức ép của Thánh Nhân. Chúc mừng sư huynh thành tựu độ kiếp. Chức vị Huyền Môn trưởng giáo, tất nhiên là của sư huynh. Từ Hàng mừng rỡ nhìn Triệu Tiên Tôn đưa lưng về phía mình, nói. Ngày xưa Triệu Tiên Tôn một mực đủ kiểu từ chối, lúc này xoay người lại, gật đầu nói, nếu sư đệ là siêng năng tu hành, tất nhiên sẽ sớm ngày tới độ kiếp chi cảnh. Từ Hàng nhìn Triệu Tiên Tôn hoàn toàn khác ngày xưa, trong lòng vui mừng. Thời đại này sẽ do Triệu sư huynh của bọn họ dẫn đầu đi về phía huy hoàng. Từ khi ba vị thánh thành thánh đã qua 10 năm, thời gian như nước chảy. Ken ken ken. Theo từng tiếng sục sôi âm nhạc, tiếng rồng phượng kêu cùng vang lên. Năm bóng dáng thần thú bao phủ bầu trời, điềm lành của thần thú tràn ngập trong hạp cốc. Tiêu Phong có đầu tóc bảy màu nghiêm túc nhìn kẻ địch phía trước. Cơ bắp màu đồng của hắn căng cứng, tràn ngập lực lượng giả tính, giống như thú dữ gắt gao tiếp cận đối phương. Mà ở trước mắt, một con bạch hổ đang hung tợn nhìn Tiêu Phong. Ảo ảnh ngũ phương thần thú đỏ như máu và huyết sát chi khí di chuyển xung quanh bạch hổ. Điềm lành bảy màu mạnh mẽ va chạm vào huyết sát chi khí, không ai nhường ai. Hổ Bính, bây giờ cùng ta trở về, ta còn có thể cầu xin nữ hoàng, để nữ hoàng tha mạng cho ngươi. Tiêu Phong nhìn Bạch Hổ, lạnh lùng nói. Đối với Bạch Hổ trước mắt, ngay từ đầu Tiêu Phong vẫn rất kính trọng. Nhưng lần này hắn đuổi giết mấy vạn dặm, là vì mang Hổ Bính khiến Vạn Yêu Quốc nội loạn trở lại Vạn Yêu Quốc tiếp nhận thẩm phán. Trong lòng Tiêu Phong, dù Hổ Bính giả tâm bừng bừng, nhưng hắn luôn suy nghĩ cho toàn bộ yêu tộc. Hổ Bính lộ ra răng nanh, trào phúng nói, tha cho ta một mạng. Ha ha ha. Tha ta. Ta Hổ Bính đời này không cần người khác tha mạng sống tạm. Nữ hoàng. Nàng cũng xứng xưng nữ hoàng. Nàng đã không phải là đồ đồ. Nữ hoàng trong miệng hai người là người thừa kế duy nhất của Vạn Yêu Quốc bây giờ, Hồ Đồ Đồ. Nhưng lúc này Hồ Đồ Đồ đã đổi tên là Đắc Kỷ, mà bây giờ Thanh Khâu Sơn cũng bị Hồ Đồ Đồ đổi thành Hữu Tô Sơn. Tiêu Phong phức tạp nhìn Hổ Bính. Bạch Hổ trước mắt đã phạm vào tội lớn không thể tha thứ, bốn vị Long Vương của hắn đã chết trong tay Bạch Hổ này, thậm chí còn kém chút đánh chết tiểu sư tỷ. Quyết liệt đến tình trạng như thế, còn muốn từ nữ hoàng Vạn Yêu Quốc phi thăng thì toàn bộ quyền hành của Vạn Yêu Quốc rơi vào tay Hồ Đồ Đồ còn nhỏ tuổi. Toàn bộ Vạn Yêu Quốc bắt đầu chia cắt thành hai bộ phận. Một bộ phận là mạch của Hổ Bính theo đuổi yêu tộc thuần huyết, một bộ phận là mạch của Tiêu Phong theo đuổi yêu tộc và nửa yêu cùng sống chung. Mà trước mắt Hổ Bính càng vì cản trở nửa yêu trở về yêu tộc, muốn cướp đoạt vị trí quốc chủ của Vạn Yêu Quốc. Hổ Bính phạm vào tội, mỗi một cái đều để Tiêu Phong có đầy đủ lý do chém hắn thành nhiều mảnh. Đối với Tiêu Phong, cơ thể hắn rèn luyện quan trọng nhất là tinh huyết của ngũ phương thần thú đang ở trên người Hổ Bính. Bởi vì lực lượng ngũ phương thần thú trên người Hổ Bính chính là đám thần thú đã chạy trốn khỏi hồ máu ngày hôm đó. Bây giờ con Bạch Hổ này đã bị ngũ phương thần thú trong hồ máu mê hoặc tinh thần nên giả tâm bành trướng đến tình trạng như thế. Cho dù vì báo thù cho bốn vị Long Vương dưới trướng của mình hay vì Vạn Yêu Quốc thì hôm nay mình cũng không tha cho nó. Có phải ngươi đang nghĩ ta đã bị năm lão già kia mê hoặc tinh thần không? Trên cơ thể Bạch Hổ tỏa ra huyết sát chi khí nồng đậm, nhìn Tiêu Phong đùa cợt. Đúng là lúc đầu năm lão già kia mê hoặc tinh thần của hắn, thậm chí bây giờ hắn giả tâm bừng bừng như thế cũng do bị mấy lão già kia ảnh hưởng. Nhưng hắn là thiên kiêu chói mắt nhất trong hổ tộc. Mấy lão già đã chết còn muốn bám vào người hắn, đoạt xá cơ thể của hắn. Nếu không phải hắn ở lúc sắp chết đánh trả thì có lẽ bây giờ đứng ở đây là năm lão già chiếm cơ thể của hắn. Mình không có điên. Yêu tộc nhất định phải thuần khiết mới có đường ra. Nửa yêu chỉ có thể là nửa yêu. Loại tạp chủng này vĩnh viễn không có khả năng trở thành trung tâm của yêu tộc. Chỉ có yêu tộc thuần khiết mới là tương lai của yêu tộc. Mình không có sai. Trong lòng Hổ Bính cố chấp không chịu thừa nhận những tạp chủng hỗn huyết kia là yêu tộc. Nhưng Tiêu Phong cùng quốc chủ Vạn Yêu Quốc bây giờ lại khư khư cố chấp muốn phổ biến yêu tộc cùng nửa yêu hài hòa chung sống. Muốn lật đổ chế độ mà yêu tộc thành lập từ xưa tới nay, tặng lợi ích vốn nên thuộc về yêu tộc cho những tạp chủng kia. Đây là chuyện mà Hổ Bính không thể dễ dàng tha thứ. Mà bây giờ nữ hoàng leo lên vị trí Vạn Yêu Quốc quốc chủ kia. Trong lòng Hổ Bính càng đau xót, bây giờ Vạn Yêu Quốc quốc chủ đối với hắn mà nói, chỉ như người xa lạ. Bây giờ vị nữ hoàng kia có gương mặt của thiên sứ và ác ma hoàng mỹ, mặc kệ từ góc độ gì xem đều hơn xa nữ hài trong trí nhớ của mình. Nhưng ở trong lòng Hổ Bính, dù nữ hoàng bây giờ hoàng mỹ đến đâu, cũng không bằng Hồ Đồ Đồ tròn vo, béo mút trong trí nhớ. Đắc Kỷ. Sao cái tên này nghe giống cái tên sẽ khiến quốc gia diệt vong? Yêu tộc vinh quang nếu như không có mình, chắc chắn sẽ xuống dốc. Ánh mắt Hổ Bính lạnh lùng, triệt để dung hợp lực lượng của năm lão già kia đã khiến hắn sớm vượt qua lão tổ hổ tộc. Nếu lại cho hắn một chút thời gian, hắn chắc chắn dẫn đầu yêu tộc đi hướng độ cao mới, thậm chí tại trên bầu trời sẽ có vị trí thánh nhân thuộc về hắn. Đáng tiếc, Bạch Hổ nhìn nửa yêu quái dị trước mặt mình, trong mắt tiếc nuối. Nhưng bây giờ, giữa Tiêu Phong và hắn chỉ có một người sống sót. Ngũ phương thần thú giữa thế giới chỉ có thể tồn tại một tổ. Cái này cũng quyết định, Hổ Bính và Tiêu Phong có được lực lượng giống nhau sẽ có một trận chiến số mệnh sống chết. Mà trận chiến này là vào hôm nay. Tiêu Phong im lặng không nói, thiên phạt chi nhãn trên trán mơ hồ xuất hiện, từng sợi sấm sét di chuyển trong thiên phạt chi nhãn. Bây giờ Tiêu Phong chẳng những có lực lượng của ngũ phương thần thú, càng là hoàng mỹ nắm trong tay thiên phạt chi nhãn do ba vị sư huynh tại Tiểu Sơn Phong hợp lực tặng cho mình. Đối mặt Hổ Bính, Tiêu Phong không dám nói có niềm tin tuyệt đối, nhưng tự tin sẽ không thua Hổ Bính. Chỉ cần ngươi cùng ta trở về, ta sẽ cầu xin sư tỷ, có thể bảo đảm ngươi không chết. Tiêu Phong nhìn Hổ Bính, không đành lòng nói. Hổ Bính đau lòng cười lạnh, Hổ Bính ta không cần cầu người tha mạng, hôm nay xem như ngươi không giết ta, ta cũng muốn giết ngươi. Trong hạp cốc to lớn, sấm sét vang dội, âm nhạc sụp sôi trở nên càng thêm bi tráng. Tiếng hổ gầm rồng ngâm quanh quẩn trong hạp cốc, từng luồng sấm sét màu tím gần như muốn tiêu diệt tất cả trong hạp cốc. Trận chiến này kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm, phạm vi mấy trăm cây số quanh hẻm núi trở thành một vùng đất chết. Cho đến khi Tiêu Phong lão đảo mang theo một cái bao đi ra từ hạp cốc thì trận chiến phản loạn ở Vạn Yêu Quốc mới xem như kết thúc. Tinh huyết của năm con thần thú khiến thiên phạt chi nhãn ở giữa trán Tiêu Phong không chịu hắn khống chế, nó đột nhiên mở ra, một luồng tử tiêu thần lôi đánh lên không trung. Tam thập tam thiên bị tử tiêu thần lôi đánh thủng một lỗ lớn. Các thần phải sợ hãi, họ rất tức giận, nhưng khi thấy là Tiêu Phong, nghĩ đến quan hệ giữa thần chủ nhà mình và Tiêu Phong thì chỉ có thể tức giận, sau đó yên lặng sửa chữa tam thập tam thiên. Mà lúc này, hình xăm năm con thần thú sau lưng Tiêu Phong giống như đang sống lại. Tiêu Phong mang vết thương chằng chịt cuối cùng cũng đánh chết con bạch hổ kia, cũng từ trên người Hổ Bính đạt được lực lượng năm thần thú hoàn chỉnh, lúc này khí thế trên người hắn càng mạnh thêm. Hắn chỉ hít thở mà đã khiến mặt đất dưới chân chấn động rất nhỏ. Giống như chỉ cần hơi dùng sức, mặt đất dưới chân sẽ rung chuyển. Huyết sát chi khí và uy áp thần thú tự mang kinh khủng khiến trong phạm vi mấy ngàn mét gần Tiêu Phong không có bất kỳ vật sống nào dám tới gần. Nhìn thì thấy Tiêu Phong đang đi trong rừng nhưng trong mắt những sinh linh khác, hắn là người khổng lồ thời hoang cổ đang đi về phía trước. Tứ phương thần thú tranh đoạt vị trí tiên thất bại, bị ép trông coi bốn phương, lĩnh ngộ đến lực lượng pháp tắc và lưu giữ lại huyết mạch chi lực cũng không hề kém tiên trên bầu trời. Trần Trường Sinh vẽ ngũ phương thần thú trên lưng Tiêu Phong nhưng chỉ là mô phỏng, chỉ là chân nguyên của Âu Dương khiến hắn sống lại. Ngũ phương thần thú chính gốc bây giờ bám vào bạch hổ Hổ Bính. Sau khi trải qua trận chiến này, Hổ Bính có được huyết mạch ngũ phương thần thú chính gốc lại bại bởi Tiêu Phong chỉ có đồ mô phỏng. Mà khối lệnh bài do Hồ Vân để lại cho Tiêu Phong cũng vỡ vụn do đỡ được một đòn nguy hiểm cứu mạng hắn trong trận chiến này. Bây giờ tinh huyết của ngũ phương thần thú bị Tiêu Phong hấp thu lần nữa, tự nhiên khiến hai luồng lực lượng không giống nhưng lại trăm sông đổ về một biển trong thân thể bắt đầu dung hợp. Cơ thể Tiêu Phong giống như một chiến trường, lực lượng thần thú nhẹ nhàng và lực lượng thần thú huyết sát không ngừng lặp đi lặp lại cải tạo cơ thể hắn, cũng tại trong vô ý thức để lực lượng cơ thể của hắn đột phá cực hạn lần nữa. Nhưng loại cải tạo này tốn lực lượng và tinh lực còn sót lại của hắn. Hơi thở của Tiêu Phong hỗn loạn, hắn không thể kiên trì được nữa mới ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Chỉ còn lại hai luồng lực lượng ngũ phương thần thú khác nhau không ngừng tranh đoạt trong cơ thể hắn khiến đau đớn kêu trong vô thức. Cơ thể bắt đầu tán loạn, dù sao chưa thành tiên thì chỉ tương đương với độ kiếp, làm sao có thể nhận lực lượng ngũ phương thần thú gấp đôi chứ. Ngay khi cơ thể hắn bắt đầu tán loạn thì trong hộp gấm trước ngực hắn có một bình an phù hiện ra lực lượng sức sống, bắt đầu duy trì cơ thể tán loạn của hắn. Cơ thể không ngừng tách rời, chữa trị, quá trình này lặp đi lặp lại, hơi thở của Tiêu Phong dần vững vàng. Thẳng đến khi một trận gió nhẹ thổi qua, Tiêu Phong đang đau khổ dần dần bình tĩnh lại. Trong lúc ngủ say, Tiêu Phong mơ tới bản thân khác. Giống như bản thân ở thế giới khác nên vận mệnh cũng khác hắn. Bản thân khác kia không leo lên tiểu sơn phong, không được nhị sư huynh Trần Trường Sinh ban cho màu vẽ, cũng không được vẽ ngũ phương thần thú. Hơn nữa càng không gặp được mấy vị sư huynh và tiểu sư tỷ giống đời này. Mà là bị vây trong gia tộc nhỏ, phụ mẫu ra ngoài bị giết, căn cốt của hắn bị hủy, gia tộc không quan tâm, bị thông gia từ hôn, hắn cùng đường chỉ có thể đi một trong chính thánh địa lớn, Thanh Vân Tông bái sư học nghệ. Nhưng mình cũng không bái vào sơn môn, cũng không gặp được quý nhân giúp đỡ. Chỉ có thể lang thang, dựa vào thể tu chi pháp, không ngừng rèn luyện cơ thể. Hắn trải qua đủ mọi đau khổ, cũng chịu đủ gian nan vất vả. Nhưng khi hắn không ngừng phấn đấu thì cũng không ngừng thu hoạch được lực lượng, hắn đã từng bị sỉ nhục nhưng khi trưởng thành cũng báo thù rồi. Hắn thoát khỏi giày vò, bắt đầu lang thang khắp nơi, hy vọng có một ngày có thể tìm được kết cục của bản thân ở thế giới này. Vào một ngày, Tiêu Phong đang rèn luyện tại yêu tộc, Thanh Mai Trúc Mã đi theo hắn. Không cẩn thận bước vào thánh địa của yêu tộc là Vạn Yêu Điện. Vì có thể làm cho cơ thể của mình ngày càng mạnh hơn và cũng vì trốn tránh ngàn vạn yêu tộc đuổi giết do bước vào thánh địa của họ. Trước lúc cùng đường, Tiêu Phong dứt khoát nhảy vào trong hồ máu. So với cơ thể yêu tộc càng thích hợp hồ máu thì Tiêu Phong là nhân tộc ở trong đó bị vô số huyết khí chui vào. Nước trong hồ là thuốc bổ thượng hạng với yêu tộc nhưng nó lại là chất độc chết người với nhân tộc. Tiêu Phong lăn lộn trong hồ máu, giống như đau đớn do bị vô số con kiến cắn xé cơ thể khiến hắn suýt chết trong hồ. Nhưng những năm qua lang thang khắp nơi, ý chí của hắn đã cứng cỏi nên chống đỡ để rèn luyện cơ thể. Mà cơ thể của hắn ở trong hồ máu cũng đạt tới một độ cao mà trước đó chưa từng có. Nhưng chưa kịp để Tiêu Phong mừng rỡ thì Ngũ Phương thần thú giấu kín trong hồ máu đã chú ý tới hắn. Giống như hổ bính ở đời này, Ngũ Phương thần thú cũng cưỡng ép chiếm cơ thể của hắn, muốn thay thế hắn để sống lại bất cứ lúc nào. Trong lúc hắn chống lại nhưng cũng bất ngờ thu được truyền thừa của Ngũ Phương thần thú. Truyền thừa này là may mắn nhưng cũng rất nguy hiểm với hắn. So với bạch hổ hổ bính thì Ngũ Phương thần thú chỉ muốn mượn cơ thể của hắn để sống lại. Hắn muốn thoát khỏi sự khống chế của Ngũ Phương thần thú nên luôn đấu tranh với lực lượng của chúng trong cơ thể. Mỗi một lần sử dụng lực lượng của Ngũ Phương thần thú thì cơ thể của hắn sẽ bị ô nhiễm càng sâu. Mà ý thức của Ngũ Phương thần thú luôn muốn chiếm linh đài của hắn. Chỉ cần hắn hơi thư giãn, Ngũ Phương thần thú sẽ ra tay. Trong mộng, hắn luôn đấu tranh với ý thức của Ngũ Phương thần thú. Hắn không dám ngủ, sợ sau khi ngủ thì sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Trong một lần bị Ngũ Phương thần thú chiếm linh đài, hắn đã lỡ tay giết chết Thanh Mai Trúc Mã. Tiêu Phong cũng chỉ có thể hóa đau thương thành sức mạnh, tiến hành đấu tranh thời gian dài với Ngũ Phương thần thú trong cơ thể. Theo thực lực từng bước lên cao, vô số lần đột phá trong lúc sống còn thì cuối cùng hắn cũng thành công tiêu diệt ý thức của Ngũ Phương thần thú, hấp thu tất cả lực lượng của chúng. Hắn chỉ dựa vào lực lượng của cơ thể mà đã đứng ở đỉnh thế giới này, thậm chí trong hạo kiếp cũng lấy thực lực có 1-0-2 chống được rất nhiều kẻ thù. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, hắn vui vẻ ôm hoa tươi đi tới chỗ nữ nhân hắn yêu mến nhất. Một cái tát vang dội dừng trên mặt hắn. Một tát này không chỉ có tát tại trong mộng, thậm chí còn tát Tiêu Phong lại. Tiêu Phong ngơ ngác mờ mịt ngồi dậy, sờ mặt mình. Cái tát này đau đến trong hiện thực. Hắn không biết mình hôn mê bao lâu, nhưng bây giờ trên đỉnh đầu đã đầy sao đầy trời. Ba vị sư huynh đã thành tựu thánh vị, trở thành tồn tại chí cao, mới có đến trời, trăng, ngôi sao. Trong nháy mắt, ba vị sư huynh đã tới đỉnh cao. Tiêu Phong nhìn bầu trời đầy sao, buồn bực. Mặc dù ba vị sư huynh lòng dạ rộng lớn, nhưng trong lòng Tiêu Phong mơ hồ hơi không thoải mái. Vu tộc ở phương Tây không ngừng chèn ép không gian sinh tồn của yêu tộc hướng Đông, thần trong thần đạo bắt đầu muốn sắc phong thần trong yêu tộc. Đối với tông giáo cùng kẻ địch, bây giờ Tiêu Phong là nửa yêu đại đế cảm thấy phản cảm. Sinh linh phải tự mạnh mẽ, một vị khẩn cầu thần giúp đỡ, cuối cùng lại biến thành cái xác không hồn. Hắn còn chưa mạnh đến mức có thể đưa ra ý kiến, chờ đến khi hắn có thể đưa ra ý kiến giữa thế giới này thì hắn sẽ chất vấn mấy vị sư huynh. Tiêu Phong kiên trì nắm chặt hai tay. Hắn nhìn cái bao trước mắt, hắn cảm thấy cô đơn. Sau đó, yên lặng móc ra một cái hộp gấm từ trong ngực, bên trong có một đóa hoa trắng khô héo, cùng một bình an phù đơn sơ. Đóa hoa khô héo này là khi hắn vừa lên núi, tiểu sư tỷ tự tay đưa cho hắn, mà mình cũng vẫn giữ lại cho tới bây giờ. Đối với tình cảm của tiểu sư tỷ, Tiêu Phong có cảm giác phức tạp không nói ra được. Khi hắn vừa lên núi, tất cả mọi người lặng lẽ nhìn hắn, chỉ có các sư huynh trên tiểu sơn phong hơi coi trọng hắn. Mà tiểu sư tỷ hồn nhiên ngây thơ là người đầu tiên tặng quà cho hắn. Dù chỉ là một đóa hoa trắng nhưng cũng là lần đầu hắn nhận tấm lòng của người khác. Lúc ấy, do tiểu sư tỷ nhỏ tuổi nên dù cảm động có biến chất, nhưng cũng không nhiều. Bây giờ tiểu sư tỷ đã thành nữ hoàng chân chính của Vạn Yêu Quốc, phần tình cảm chân thành tha thiết chân chính biến chất. Nhưng cũng chỉ là tình nghĩa đồng môn, khi chuyển thành yêu thích thì một việc xảy ra lại để tình cảm của hắn đảo ngược. Tiêu Phong đau khổ nhìn bình an phù. Bình an phù do một vị Thanh Mai Trúc Mã mà hắn không để ý tới luôn yên lặng nhìn hắn tiến lên, cũng luôn cổ vũ hắn. Tiêu ca ca, sau này ngươi sẽ trở thành người rất lợi hại sao? Tiêu ca ca, ngươi lợi hại nhất. Tiêu ca ca, ngươi là người tốt nhất với ta trên thế giới này. Giọng nữ dễ nghe vang lên bên tai Tiêu Phong, cũng giống như từng cây kim đâm mạnh vào lòng hắn. Vô số ký ức đã bị hắn lãng quên trong đầu đã xuất hiện lại. Khi hắn bị ghét bỏ trong gia tộc, trong khoảng thời gian tối tăm nhất luôn có một người luôn đi theo hắn. Khi hắn đến Thanh Vân Tông, nữ giả nam đi theo hắn, dùng tên giả là Triệu Huynh. Hắn thành lập Long Vương Điện, người đầu tiên gia nhập tổ chức là Miêu Nữ Nửa Yêu. Một thiếu nữ tai mèo xinh đẹp dừng trong đầu của Tiêu Phong, giống như một vệt ánh sáng chiếu sáng con đường lúc đó của hắn. Hắn vẫn nghĩ tất cả cực khổ đều chạy về phía mình là thiên sát cô tinh trời sinh. Nhưng hắn không ngờ, lại có người yên lặng yêu hắn ở nơi hắn không nhìn thấy. Thậm chí cuối cùng khi vì hắn đánh đổi mạng sống, nàng nói câu Tiêu ca ca kia mới khiến hắn nhận ra thiếu nữ là ai. Mèo yêu Yên Nhi đã từng ở nhờ tại Tiêu gia, lúc nhỏ một mực làm bạn với hắn. Ta thật ngu. Vì sao ta không sớm nhận ra ngươi? Nếu như ta có thể nhận ra ngươi, nếu như lúc ấy ta không lỗ mãng như vậy. Đáng tiếc không có nhiều nếu như vậy. Khi Tiêu Phong hội tụ lực lượng ngũ phương thần thú, hăng hái làm việc ở Vạn Yêu Quốc thì vui vẻ tới hồng môn yến của Hổ Bính. Kết quả bị binh lính vây quanh, mạng sống như treo trên sợi tóc, chỉ có Long Vương Điện liều mạng đến cứu hắn. Mà khi Hổ Bính đánh một đòn mạnh được thiếu nữ mèo yêu hóa thân trong Long Vương Điện lấy cơ thể ngăn cản. Nếu không có nàng, bây giờ Tiêu Phong cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Bây giờ Vạn Yêu Quốc chỉ sợ cũng đã do Hổ Bính nắm quyền. Đây đều là do một thiếu nữ bán yêu dùng mạng đổi lấy. Cũng dùng mạng của một trong vài người thân ít ỏi của Tiêu Phong đổi lấy. Trong trận phản loạn của yêu tộc này, đã có quá nhiều yêu tộc chết đi, không có ai là người thắng. Tư tưởng khác nhau sẽ tạo ra những người khác nhau, người thắng cũng chỉ thành lập trật tự mới trong phế tích thôi. Tiêu Phong bình an phù, kinh ngạc phát hiện trên bình an phù, giống như có một chút sức sống đang di chuyển. Yên Nhi đã bỏ mình, nhưng bình an phù lại giống như giữ lại cái gì. Hắn thiếu Thanh Mai Trúc Mã cả đời, hắn cảm giác an ủi nhưng trong lòng đồng dạng âm thầm hạ quyết tâm. Mặc kệ dùng được loại phương pháp nào, chỉ cần có thể để Yên Nhi sống lại thì cho dù từ bỏ mạng sống của mình, Tiêu Phong cũng sẽ không tiếc. Tiêu Phong nắm chặt bình an phù trong tay, nó hơi sáng lên, giống như đang đáp lại hắn. Tiêu Phong bình tĩnh lại, tiếp tục lên đường. Hắn kéo thân thể nặng nề, từng bước đi về Vạn Yêu Quốc. Mình đi vạn dặm đuổi giết Hổ Bính, bây giờ Vạn Yêu Quốc toàn dựa vào Long Vương Điện còn dư lại của mình và tiểu sư tỷ dẹp trừ phản loạn. Quân phản loạn đã mất đi Hổ Bính, bị tiêu diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng Tiêu Phong vẫn còn không yên lòng. Bây giờ vết thương trên người Tiêu Phong đã được năng lực tự lành khủng bố chữa trị, nhưng tinh thần rã rời lại không thể chữa trị, hắn chỉ có thể dùng nghị lực chống đỡ để mình không ngã xuống. Không biết đi được bao lâu, một tòa thành lớn nguy nga xuất hiện trước mặt Tiêu Phong. Giống như tiếng la giết còn vọng bên tai, trong không khí vẫn còn mùi máu tanh nồng đậm. Nơi này chính là quốc đô của Vạn Yêu Quốc bây giờ. Trên tòa thành lớn, có một người áo xanh đang đứng trên tường thành. Tiêu Phong nhìn người áo xanh quen thuộc, khẽ cười, hắn không kiên trì nữa mà thả lỏng cơ thể, ung dung ngồi dưới đất, sau đó ngửa mặt nằm xuống. Ánh mặt trời chói mắt khiến mắt Tiêu Phong ê ẩm khó chịu, hai dòng nước mắt không tự chủ được chảy ra. Tiếng chuông đồng êm tai vang lên, trên mắt cá chân trắng, cột một sợi dây đỏ buộc một chiếc chuông đồng. Một đôi chân trần trắng nõn bước tới cạnh Tiêu Phong, áo xanh khẽ nhúc nhích, phía dưới là một bộ váy ngắn màu vàng nhạt. Một mùi hương khiến tinh thần người ta hoảng hốt truyền đến chóp mũi Tiêu Phong, mùi hương quen thuộc khiến Tiêu Phong yên tâm. Giọng nói lạnh lùng mang theo dịu dàng vang lên, sư đệ vất vả rồi. Tiêu Phong nằm dưới đất không mở mắt nhìn người mà mình đã từng hâm mộ, chỉ đặt một tay trước hai mắt, ngăn cản ánh mắt của mình, giọng nói run rẩy mang theo tiếng cười, sư tỷ, về chuyện này, giữa ngươi và ta còn cần khách khí như vậy sao? Ngoài tường thành cao lớn, có một người xinh đẹp mặc áo xanh giống như một đóa hoa sen nở trên núi băng, tỏa ra hơi thở cao quý không thể chạm vào. Ánh mắt lạnh lùng, sâu thẳm, giống như ẩn giấu vô số bí mật, khiến người khác không nhịn được muốn đi thăm dò. Da thịt trắng nõn như tuyết, khuôn mặt như ngọc toát ra hơi thở lạnh thấu xương khiến người ta không dám tùy tiện tới gần. Đôi môi hồng nhuận cong lên, giống như đang trào phúng, chế giễu thế giới này dối trá. Dáng người cao gầy mà thon dài, mỗi một bước đều mang theo lực lượng không thể ngăn cản, trên cơ thể toát ra uy áp hoàng giả nhàn nhạt, giống như là chúa tể của thế giới này. Tóc như thác nước rủ xuống hai bờ vai, nhẹ nhàng phất qua da thịt nàng, tỏa ra tản mát ra một mùi thơm nhàn nhạt khiến người ta mê mẩn. Nàng xinh đẹp khiến người ngạt thở, giống như nàng vốn không thuộc về thế giới này. Nàng tồn tại khiến người ta rung động mãnh liệt, giống như nàng là tồn tại hoàn mỹ nhất trên thế giới này. Trên mắt cá chân buộc dây đỏ gắn chuông đồng để khí chất mê hoặc của bàn có thêm sự thánh khiết. Gương mặt nàng giống đồ vân 8-9 phần, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra, nàng vẫn là hồ đồ đồ. Không, nàng Sơn chủ hữu Tô Sơn, nữ hoàng Vạn Yêu Quốc, sư muội của thánh nhân bây giờ, Đát Kỷ. Từ khi quốc chủ Vạn Yêu Quốc đời trước phi thăng vá trời, Đắc Kỷ làm đệ tử duy nhất trên danh nghĩa đã nhận vị trí quốc chủ Vạn Yêu Quốc. Một con yêu tộc đến từ yêu hồ Thanh Khâu Sơn yếu nhất, lại muốn nhận vị trí quốc chủ Vạn Yêu Quốc. Hơn nữa còn muốn yêu tộc dung hợp, nửa yêu cũng coi như yêu sao. Khi Đắc Kỷ mới lên ngôi, có thể nói mưa gió mờ mịt, cũng là thời điểm Vạn Yêu Quốc rối loạn nhất. Thực lực bản thân không đủ, tộc đàn sau lưng yếu đuối, trong Vạn Yêu Quốc không có đồng minh đáng giá dựa vào, tư tưởng lại xung đột với cả yêu tộc, khắp nơi đều là nguy hiểm. Mỹ nhân xinh đẹp trước mắt cũng chính là ác mộng trong lòng rất nhiều yêu tộc ở thời điểm này. Trong lòng bộ phận lớn yêu tộc, nàng rất xinh đẹp nhưng lòng dạ rất độc ác. Nàng đã làm chuyện khiến người ta phẫn nộ. Nghe đồn, quốc chủ thích ăn thiên kiêu của yêu tộc, càng thích ăn tủy não của con non yêu tộc. Cho nên sắp tới, nàng sẽ phát động nội chiến lớn nhất từ trước tới nay của yêu tộc. Toàn bộ Vạn Yêu Quốc rơi vào hoàn cảnh chiến tranh. Lấy hổ tộc cầm đầu phát động chính biến lớn nhất khi vị quốc chủ này muốn cách tân đất nước. Nhưng sau theo chiến dịch Bổ Thiên, toàn bộ đại yêu tu trong yêu tộc nghe theo lời kêu gọi của Động Hư Tử mà phi thăng thì chiến lực cấp cao của yêu tộc dần yếu đi, không ai có thể ngăn cản một chiêu của vị quốc chủ này. Vô số yêu tộc bị vị quốc chủ này giết trong nội chiến. Mỗi lần quốc chủ giết chóc đều sẽ có tiếng gào thiết thảm thiết vang lên giống như muốn câu hồn đoạt phách giết chết tất cả sinh linh còn sống trước mặt nàng. Thủ đoạn đáng sợ gần như lấy giết chóc trấn áp phản loạn lớn nhất lúc ấy, suýt khiến cho yêu tộc tứ tán khắp nơi tập hợp lại. Nàng dẫm lên vô số xác chết kế thừa vị trí quốc chủ, thậm chí ngày đó trên trời rơi xuống máu tươi, toàn bộ hồ máu trong Vạn Yêu Điện bị nàng đưa vào trong kinh đô. Ngày quốc chủ trở thành nữ hoàng, toàn bộ kinh đô tràn ngập mùi máu khiến người ta thở không nổi. Chuyện này cũng làm cho tên Đắc Kỷ có thể khiến con non trong toàn bộ yêu tộc ngừng khóc. So với quốc chủ đời trước ngang ngược thì quốc chủ nhiệm kỳ này tàn bạo chưa từng nghe thấy. Những vị quan ghi chép sử sách đều dùng tôn xưng ác độc để ghi chép vị quốc chủ bây giờ. Thậm chí phản loạn trong toàn bộ yêu tộc tới hôm nay đều chưa dập tắt. Nhưng vị quốc chủ này không thèm để ý, nàng cố chấp phổ biến chính sách của mình. Người phản kháng đều ngã xuống giống như rác rưởi trong tay nàng. Rõ ràng sáng tạo ra vô số giết chóc, nhưng toàn bộ yêu tộc lại phát triển theo hướng phồn vinh ổn định. Toàn bộ yêu tộc bắt đầu trở nên bao dung lạ thường. Yêu tộc vốn bị chia ra thành vô số bộ tộc, bị quốc chủ nhiệm kỳ này lấy thủ đoạn đáng sợ tập hợp thành một. Trong máu tươi của yêu tộc lặng lẽ phát triển ra hạt giống phồn vinh thịnh vượng. Đây cũng là việc mà vô số học giả yêu tộc không thể giải thích. Vị quốc chủ được vinh dự xinh đẹp nhất yêu tộc trong ngàn vạn năm, cũng là bạo quân tàn bạo nhất yêu tộc lại khiến cho yêu tộc phồn vinh. Đối với người đời sau, chuyện này cũng thành bí ẩn lớn nhất chưa có lời đáp của thời đại này. Đắc Kỷ nhìn thoáng qua bao trong tay Tiêu Phong, ánh mắt chợt lóe lên buồn bã, lần nữa nhìn Tiêu sư đệ, ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Bây giờ trong thời đại gặp loạn lạc, vẫn là người nên cạnh làm nàng yên tâm nhất. Lúc trước khi Hồ Đồ Đồ nhận chức nữ hoàng của Vạn Yêu Quốc, khi quốc chủ đời trước Thường Tố Trinh phi thăng từng gọi Hồ Đồ Đồ đến, hỏi nàng, nếu ngươi trở thành quốc chủ, ngươi nên làm như thế nào? Tại sao Đồ Đồ phải làm quốc chủ? Đồ Đồ không muốn làm. Hồ Đồ Đồ ngoắc cái đuôi, lắc đầu từ chối vị trí mà vô số yêu tộc khát vọng. Nếu ngươi làm, yêu tộc mới có thể tồn tại dài lâu trong dòng sông thời gian. Thường Tố Trinh nhìn Hồ Đồ Đồ hồn nhiên ngây thơ trước mắt nói. Mẹ nuôi làm rất tốt, vì sao không làm? Hồ Đồ Đồ tò mò hỏi. Thường Tố Trinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, vô số ánh sao hội tụ tại phía đông, đại tu sĩ như ánh sao xẹt từ phía tây bay về phía đông. Vô số ánh sao xẹt qua mắt nàng, nàng nhẹ giọng nói, việc đã đến mức này, có một số việc luôn có người muốn đi làm. Hôm đó, mẹ nuôi cũng như một ánh sao biến mất trong không trung. Hồ Đồ Đồ ngơ ngác ôm đuôi to của mình nhìn lên ngôi sao trên bầu trời, muốn khóc nhưng lần đầu cố kìm nước mắt. Sau đó, Hồ Đồ Đồ mới biết, không chỉ là mẹ nuôi trước mắt, rất nhiều người đều biến mất trong ngày đó, kể cả đại nương Tô Tiểu Thất mỗi ngày đều liên hệ thông tin thạch với nàng. Cũng từ ngày đó trở đi, nàng được lựa chọn là quốc chủ của đời tiếp theo Vạn Yêu Quốc, cũng từ ngày đó trở đi, Đồ Đồ trưởng thành một đêm. Từ đứa trẻ 5 tuổi, trưởng thành thành thiếu nữ tuổi dậy thì 16-17 tuổi. Nàng cũng triệt để nhận hai luồng lực lượng trong cơ thể, trở thành đại yêu tu của yêu tộc sau khi đại yêu tu độ kiếp kỳ duy nhất phi thăng. Từ ngày này bắt đầu, Hồ Đồ Đồ đã biết. Có một số việc tóm lại sẽ cần người đi làm, mà mỗi người đều có nơi trở về của mình. Mà nàng nhất định phải tập hợp vô số bộ tộc yêu tộc sụp đổ thành lực lượng lớn nhất thế giới này. như vậy mới có thể tìm được người kia. Vì thế dù thịt nát xương tan, nàng cũng không tiếc. Đắc Kỷ nắm chặt áo xanh trên người, trong tay xuất hiện một tấm bản gỗ không tên, đôi mắt nàng mờ mịt, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng hắn là ai? Thật ra trong lòng Đắc Kỷ luôn che giấu một bí mật lớn. Thậm chí Đắc Kỷ không hề quan tâm tới Vạn Yêu Quốc bởi vì trong lòng nàng luôn có một giọng nói báo cho nàng chỉ khi nàng làm cho cả Vạn Yêu Quốc phồn vinh hưng thịnh thì nàng mới biết bóng người luôn xuất hiện kia là ai. Trong lòng nàng luôn khát vọng nhìn thấy người đó. Nếu có thể gặp mặt một lần, nàng tình nguyện đi chết ngay lúc này. Loại suy nghĩ này khiến Đắc Kỷ cảm thấy trong lòng ngạt thở đau đớn. Nhưng cũng buồn cười nàng không biết đối phương rốt cuộc là ai. Nhớ lại tất cả mọi người mà nàng gặp từ trước tới giờ nhưng đều bị nàng phủ nhận. Dù là nhóm mẹ nuôi Phi Thăng Bổ Thiên hay các sư huynh trên Tiểu Sơn Phong đều không đến mức khiến nàng khó chịu như thế. Người đó giống hệt như cha. Trong lòng Đắc Kỷ ngoại trừ đau khổ thì càng nóng lòng muốn để cha chuyển thế thật tốt. Nhưng không để Đắc Kỷ nhớ lại thì ngực nàng đã đau đớn đến ngạt thở. Tiểu nữ hài chưa hiểu việc đời nhưng bây giờ thành quốc chủ Vạn Yêu Quốc giết người như ngoé, trên người đeo từng đống bêu danh. Đắc Kỷ cũng cảm thấy mình thay đổi rất nhiều để nàng không tiếp thu được. Thậm chí khi nàng ra lệnh cho Tiêu sư để đuổi giết Hổ Bính thì đó là lần đầu tiên hắn nhìn nàng một cách xa lạ lạnh lùng. Đắc Kỷ để tay lên ngực tự hỏi, chính mình có phải quá máu lạnh không? Yêu tộc thuần huyết chỉ muốn bảo vệ huyết mạch tinh khiết của bản thân, loại chuyện này có thể đàm phán. Nhưng nàng lại khư khư cố chấp, không nghe bất kỳ ý kiến nào, chỉ cần là yêu tộc phản đối đều bị nàng coi là kẻ làm phản rồi vô tình trấn áp. Nàng có thể để không phục rời khỏi Vạn Yêu Quốc, vạch ra một địa phương cho bọn họ tự sinh tự diệt. Nhưng trong lòng nàng không muốn như thế. Đắc Kỷ biết rõ, làm như vậy sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng những yêu tộc bị xua đuổi sẽ trở thành nhân tố không ổn định của Vạn Yêu Quốc. Hơn nữa sẽ ở tương lai khiến yêu tộc phân liệt sâu sắc. Dù muốn trừ tai họa ngầm này thì cũng cần tốn rất nhiều thời gian nên nàng cần dùng tốc độ nhanh nhất để thống nhất toàn bộ yêu tộc. Nàng cần nhanh chóng đè ép tất cả nhân tố không ổn định. Thống nhất toàn bộ yêu tộc thành một mà không phải như phân đất phong hầu để trị như quốc chủ đời trước dẫn đến lực lượng quốc gia của yêu tộc hạ thấp. Việc của yêu tộc quá rắc rối phức tạp. Giữa yêu tộc và nửa yêu, giữa bộ tộc và bộ tộc, giữa ăn thịt và ăn cỏ, vạn tộc của yêu tộc có rất nhiều mâu thuẫn. Bây giờ việc nàng cần làm là ngăn tất cả mâu thuẫn trên người mình, như vậy yêu tộc sẽ bị ngưng tụ thành một sợi dây thừng lớn nhất. Nàng làm tất cả chỉ vì tương lai của toàn bộ yêu tộc. Dù tất cả mọi người không hiểu nàng, nàng cũng không quan tâm. Bởi vì chỉ có làm như vậy, nàng mới có thể hoàn thành tâm nguyện khiến toàn bộ yêu tộc phát triển. Nàng cũng có thời gian, đi tìm bí mật giấu trong lòng. Hắn, rốt cuộc là ai? Nghĩ tới đây, ánh mắt Đắc Kỷ càng thêm kiên định. Đắc Kỷ nhìn Tiêu Phong nằm dưới đất, bình tĩnh nói, ban thưởng nửa yêu Tiêu Phong chức vị đại đế, vị cùng thân vương. Gặp quả nhân không quỳ, nhưng cưỡi ngựa trên đường phố, kiếm giày vào triều. Rõ ràng là vinh hạnh cực lớn nhưng lại làm cho Tiêu Phong nằm dưới đất bình tĩnh lại. Hắn cũng không ngẩng đầu nhìn sư tỷ mà mình thích từ nhỏ, vị sư tỷ trước mắt và tiểu sư tỷ trong trí nhớ của hắn giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Dù nàng xinh đẹp nhưng người đã từng là tiểu sư tỷ lại biến thành bộ dáng trước mắt chỉ vì quyền lợi vẫn khiến Tiêu Phong cảm thấy lạ lẫm. Dù có thêm vinh quang nhưng ngược lại khiến hai người ngăn cách càng sâu. Đắc Kỷ muốn tiến lên đỡ Tiêu Phong, Tiêu Phong lại đưa tay nhẹ nhàng hất tay Đắc Kỷ. Tiêu mổ không sao, xin quốc chủ đừng lo lắng. Tiêu Phong bình tĩnh ngồi dậy, nhìn khuôn mặt rõ ràng rất quen thuộc, nhưng lại rất xa lạ. Lúc này, Tiêu Phong cũng biết, tiểu sư tỷ ngây thơ của mình đã hoàn toàn dừng lại trong trí nhớ. Bây giờ đứng trước mắt hắn, chỉ có quốc chủ Vạn Yêu Quốc, nữ hoàng yêu tộc lạnh lùng. Tiêu Phong hơi tập tễnh đứng dậy, Long Vương Sử còn lại xuất hiện cạnh hắn, nhẹ nhàng đỡ lấy hắn. Lúc này Tiêu Phong mới yên tâm nhìn, nói với Đắc Kỷ, Tiêu Mỗ nhận ý tốt của Điện Hạ, bây giờ vết thương của Tiêu Mỗ chưa lành nên không tiếp tục quấy rầy, cáo từ, sư tỷ. Không đợi Đắc Kỷ nói thêm cái gì, Tiêu Phong được một đám Long Vương bảo vệ, quay người rời đi. Khi Tiêu Phong xoay người cũng đại biểu cho tư tưởng của hai người triệt để quyết liệt. Tiêu Phong hy vọng là sinh linh trên thế giới không còn ngăn cách, dự tính ban đầu tương tự Đắc Kỷ nên Tiêu Phong mới giúp sư tỷ mình. Nhưng theo thủ đoạn của Đắc Kỷ càng ngày càng tàn khốc cũng làm cho Tiêu Phong cảm thấy sư tỷ của mình chỉ vì muốn gắt gao giữ chặt tất cả quyền lợi trong tay. Chuyện này trái ngược với tư tưởng của Tiêu Phong, vì là đồng môn, nên hắn sẽ giúp Đắc Kỷ lần cuối. Nhưng từ đó về sau, giữa hai người không có quan hệ gì nữa. Bây giờ phía sau hắn có vô số thuộc hạ tín nhiệm hắn đi theo, cho dù là vì bọn họ, Tiêu Phong cũng không muốn hợp tác với quốc chủ tàn bạo như thế. Chuyện này không khác gì bảo hổ lột da. Đây là lần cuối cùng ta giúp ngươi, cũng là lần cuối cùng ta gọi ngươi là sư tỷ. Từ đây Tiêu Phong ta không có sư tỷ, gặp ngươi cũng chỉ có quốc chủ. Bên tai Đắc Kỷ vang lên giọng nói quyết liệt của Tiêu Phong. Đắc Kỷ vốn bình tĩnh thì xuất hiện vẻ bối rối, nhưng trong nháy mắt đã bị nàng che giấu. Quay người đi tới quốc đô Vạn Yêu Quốc thần phục dưới chân mình, dưới vô số người nín hơi, nàng yên lặng trở về trong cung điện của mình. Đắc Kỷ nằm trên giường, mê man thiếp đi. Giấc ngủ này suốt 7 ngày 7 đêm. Trong giấc ngủ này, Đắc Kỷ mơ về lúc trước, về tới lúc nàng vừa đến Tiểu Sơn Phong, về tới lúc nàng không buồn không lo. Cha vẫn còn, các sư huynh còn thương yêu nàng, nàng cũng vui vẻ nhất. Mà nàng luôn được một bóng người cao ôm lấy hoặc cẩn thận dắt tay đi. Trong vô ý thức, tấm bản gỗ không tên xuất hiện trong tay Đắc Kỷ lần nữa. Đắc Kỷ cũng quên, chiếc áo xanh không vừa người trên người nàng từ đâu tới. Nhưng Đắc Kỷ biết, người áo xanh này rất quan trọng với mình mà, cho nên nàng chưa từng cởi nó. Trong lúc ngủ mơ, Đắc Kỷ đã mơ tới lúc mình vừa mới chuẩn bị kế vị. Đường hoa trên núi, nàng dựa vào một cái vai rộng. Nó giống như khiến nàng về tới chỗ an toàn nhất trên thế giới này. Đắc Kỷ hơi xoay người, ôm chăn, nỉ non, đại sư huynh, ta rất nhớ ngươi. Ta tên Hồ Đồ Đồ. Hồ yêu đẹp nhất trong 3.000 năm qua của Thanh Khâu Sơn. Dù danh tiếng của ta trên Thanh Khâu Sơn không tốt lắm, tất cả mọi người đều nói ta là ác ma bị phong ấn, là sỉ nhục của Thanh Khâu Sơn, là tai họa mà tất cả mọi người nên rời xa. Nhưng các gia gia không nói như vậy. Đám người Ngưu gia gia nói, nàng là hồ ly con tốt nhất trên thế giới này. Nàng cũng là hồ ly con đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất trên đời này. Dù ở Thanh Khâu Sơn, nàng không có bao nhiêu bằng hữu, nhưng được mấy vị gia gia quan tâm, chăm sóc nên nàng vẫn sống rất vui vẻ, nhất là nàng còn có Hổ Bính ca ca bảo vệ nên nàng sống ở Thanh Khâu Sơn rất dễ chịu. Đáng tiếc, thời gian Hổ Bính ca ca ở Thanh Khâu Sơn cũng không dài thì hắn phải về bộ tộc của mình. Hồ ly con vốn nghĩ mình sắp phải sống trong thời gian xa lánh nhưng Thanh Khâu Sơn lại gà bay chó chạy nghênh đón một tu sĩ nhân tộc. Khi Ngưu Gia Gia nắm tay nàng tới trước mặt tu sĩ nhân tộc kia thì thấy hắn đang dẫm lên mai rùa của Quy Gia Gia, một tay cầm bầu rượu, làm càng cười to. Các tộc nhân nằm la liệt khắp nơi, kêu gào liên tục khiến hồ ly con sợ hãi, nghĩ mình phải làm tế phẩm hiến cho đại ma vương trước mặt. Khi hồ ly con run rẩy cuộn tròn thì tu sĩ nhân tộc phóng đảng kia nhìn thấy nàng thì nhìn chằm chằm nàng. Hồ ly con đối diện ánh mắt kia thì cảm thấy đau thương và thoải mái chưa bao giờ có. Ngưu nhị, nàng tên gì? Tu sĩ nhân tộc để bầu rượu xuống, hỏi Ngưu gia gia. Ngưu nhị lắc đầu nói, còn chưa đặt tên cho nàng, cảm giác tên gì cũng không thích hợp nàng. Tu sĩ nhân tộc chậm rãi đi tới trước mặt hồ ly con đang run rẩy, giang hai tay ôm nàng. Ta sắp bị ăn. Hồ ly con nhìn tu sĩ nhân tộc càng ngày càng gần, theo bản năng nhắm nghiền mắt. Nhưng khi hồ ly con nhắm mắt lại thì nàng rơi vào trong lồng ngực ấm áp. Giọng nói nhỏ như thì thào vang lên bên tai hồ ly con, đời này ngươi phải sống thoải mái, sống cho tốt, không cần lo lắng gì cả. Trước kia ngươi sáng suốt, về sau thành đồ đồ sống hết đời đều rất tốt, ngươi tên Hồ Đồ Đồ nhé. Giọng nói run rẩy, giống như hỏi thăm, lại giống cầu xin. Hồ ly con theo bản năng gật đầu, đồng ý cái tên vừa nghe đã thấy rất xấu này. Từ ngày đó trở đi, hồ ly con có tên của mình, Hồ Đồ Đồ. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, hồ ly con có một người cha mới. Hắn nói hắn tên Hồ Vân, cái tên này là do người quan trọng nhất của hắn đặt cho hắn. Hồ Đồ Đồ rất vui vẻ nhìn Hồ Vân. Vốn nghĩ sau khi Hổ Bính ca ca đi, nàng sẽ sống cuộc sống bị xa lánh. Nhưng cha đến, lại cho nàng một hy vọng khác. Đây là cha tốt nhất trên thế giới này, cũng là người đối xử với nàng tốt nhất mà nàng đã từng thấy. Tiểu gia hỏa nhỏ như vậy có ăn kẹo hồ lô được không? Hồ Vân dịu dàng nói, ánh mắt nhớ tới chuyện gì đó. Hồ Đồ Đồ chỉ nhớ rõ ngày ấy, thời tiết rất tốt, bầu trời trong xanh, cha đứng dưới ánh nắng, cả người nhìn thật ấm áp. Mà trên người cha có một loại cảm giác quen thuộc khó tả, dù là lần đầu tiên gặp nhưng Hồ Đồ Đồ rất thích tu sĩ nhân tộc này. Cho nên khi Hồ Vân lấy ra cây kẹo hồ lô trong tay áo, Hồ Đồ Đồ ngọt ngào gọi một tiếng, cha. Có Hồ Vân làm bạn, hồ ly con lần nữa tìm được một chỗ dựa, lần nữa vượt qua một đoạn thời gian vui sướng. Cho đến khi Hồ Vân chuẩn bị rời đi, một tay Hồ Đồ Đồ cầm đường, một tay nắm góc áo hắn, ánh mắt mơ màng nhìn hắn. Hắn nhỏ nhẹ an ủi, nhưng Hồ Đồ Đồ nghe lại giống tạm biệt vĩnh viễn không thể gặp lại. Tay nhỏ gắt gao níu quần áo Hồ Vân, Hồ Đồ Đồ sẽ chỉ lắc đầu. Là do mình mỗi ngày thích ăn đường nên cha không thích. Vậy sau này Đồ Đồ không ăn đường, cha không đi có được không? Là mình mỗi ngày ngủ nướng còn đái dầm nên cha phiền chán mình rồi. Vậy sau này Đồ Đồ sẽ không đái dầm, cha không đi có được không? Hồ Đồ Đồ suy nghĩ vô số nguyên nhân Hồ Vân muốn rời khỏi mình, cũng đồng ý với Hồ Vân một đống nhiệm vụ gian khổ mà mình rất khó hoàn thành. Hồ Vân chỉ cười nghe, đau lòng trong mắt như gió thổi qua hồ nước. Người luôn luôn muốn tách rời, mỗi lần tách rời đều đại biểu cho Đồ Đồ muốn lớn lên một chút. Hồ Vân nhẹ nhàng sờ đầu lông xù của Hồ Đồ Đồ nói. Vậy Đồ Đồ không muốn trưởng thành, như vậy cha sẽ không tách ra với Đồ Đồ. Hồ Đồ Đồ cắn mứt quả, nói. Người luôn muốn lớn lên. Hồ Vân vẫn cười, nhưng giọng nói hơi cô đơn, không biết nghĩ đến thứ gì. Nhưng tiểu hài tử làm gì suy nghĩ nhiều như vậy, có đường ăn, có người chơi với mình, cũng đã rất vui vẻ. Tay Hồ Đồ Đồ nắm càng chặt, Hồ Vân cũng không biết làm sao. Nếu cha mang ngươi đi, ngươi nguyện ý đi với cha không? Hồ Vân đang nghe truyện trên TV audio CV đột nhiên hỏi khẩn trương hỏi Hồ Đồ Đồ. Hồ Đồ Đồ nghe Hồ Vân nói, im lặng một chút. Nơi này là Thanh Khâu Sơn, là nơi mình sống, nếu mình theo cha rời đi, vậy ai chăm sóc các gia gia? Các gia gia chắc chắn không nỡ Đồ Đồ, nếu Đồ Đồ đi, các gia gia khẳng định cũng sẽ đau lòng. Cùng cha đi, sẽ có mứt quả ăn không hết, còn có mấy sư huynh đáng tin chăm sóc Đồ Đồ, cùng chơi với Đồ Đồ. Hồ Vân dụ dỗ. Hồ Đồ Đồ nghe Hồ Vân nói, ánh mắt càng ngày càng sáng, nhưng nghĩ tới các gia gia trên Thanh Khâu Sơn, vẫn không nỡ, nàng nói, nếu Đồ Đồ đi, các gia gia sẽ đau lòng. Hồ Vân nghe Hồ Đồ Đồ nói, cười ha hả, không thèm để ý nói, Đồ Đồ chỉ đi học tập, nếu muốn về thì có thể về bất cứ lúc nào. Sau khi Hồ Vân cam đoan với Hồ Đồ Đồ, nàng mới thả lỏng trong lòng, gật đầu nói, vậy, cha đi đâu thì ta đi đó. Nhưng, các gia gia sẽ đồng ý sao? Hồ Đồ Đồ lo lắng hỏi. Nghe Hồ Đồ Đồ nguyện ý đi theo mình, Hồ Vân thở dài nhẹ nhõm, một luồng khí thế ngạo nghễ phát ra, hắn nói, Đồ Đồ nguyện ý đi đâu, trên thế giới này không có bất cứ sinh linh nào có thể cản ngươi. Là bất cứ sinh linh nào? Hồ Đồ Đồ không biết câu nói này có ý nghĩa gì, nhưng đêm nay toàn bộ cấp cao của Thanh Khâu Sơn đều hiểu câu nói này có ý nghĩa gì. Khi mấy vị gia gia mặt mũi bầm dập, đau lòng an ủi Hồ Đồ Đồ, nói hồ ly con phải đi làm chuyện lớn, đi tìm đường ra cho tương lai của Thanh Khâu Sơn. Hồ ly con rất mừng rỡ nghe lời dặn dò của mấy vị gia gia, nhưng không nhìn thấy Hồ Vân đang đứng tại cách đó không xa mỉm cười, hai tay khép trong tay áo. Cũng từ hôm nay bắt đầu, lần đầu tiên, hồ ly con bước ra Thanh Khâu Sơn, đi đến Thanh Vân Tông. Lần đầu rời Thanh Khâu Sơn, hồ ly con còn hơi thấp thỏm, thậm chí hơi hối hận mình có phải quá dễ dàng đồng ý đi theo cha hay không. Đây là lần đầu mình rời Thanh Khâu Sơn, đi ra thế giới bên ngoài. Chớ nói chi trên người mình còn gánh vác sứ mệnh chấn hưng toàn bộ hồ tộc thậm chí yêu tộc. Dạng gánh nặng này khiến Hồ Đồ Đồ lập chí mình phải học tập thật giỏi, sớm ngày tìm được vị đại yêu tu của hồ tộc trong Thanh Vân Tông. Hồ ly con ưỡn cơ thể, khuôn mặt nhỏ nhắn, gầy gò nghiêm túc hẳn. Đương nhiên, dạng nghiêm túc đã biến thành phấn khởi khi Hồ Đồ Đồ nghe Hồ Vân giới thiệu thế giới bên ngoài. Sau khi nàng nghe vài câu thì mí mắt bắt đầu càng nặng nề, nàng níu quần áo Hồ Vân, ánh mắt mơ màng, ngáp một cái. Hồ Vân không thèm để ý chuyện này, nàng vẫn là tiểu hài tử, yêu cầu nàng nhiều như vậy làm gì? Dù bằng mấy tên nghịch tử trên đỉnh núi nhà mình thì nàng cũng không thiệt thòi. Hai người đi tới bên ngoài Thanh Vân Tông, Hồ Đồ Đồ đã kinh ngạc, rung động vì thế giới của Thanh Vân Tông, một trong chín thánh địa lớn. Nguyên khí dư dả tới mức hóa thành sương mù, mơ hồ có thể thấy được linh thảo ở khắp nơi. Vô số dị thú quý hiếm đi dạo khắp núi rừng. Thanh Vân Tông này tốt hơn Thanh Khâu Sơn không biết gấp bao nhiêu lần. Khi lần đầu tiên thấy Thanh Vân Tông, tiểu gia hỏa đã rất vững tin nơi này là quê hương thứ hai của mình. Đồ Đồ a, ở đây là Thanh Vân Tông, chờ sau đó có đại sư huynh của ngươi tới đón ngươi, cha còn có việc phải làm, sau khi làm xong sẽ về chơi với ngươi. Hồ Vân cúi đầu vừa cười vừa nói với Hồ Đồ Đồ đang rung động. Hồ Đồ Đồ nghe xong Hồ Vân muốn đi, khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, nước mắt xuất hiện. Nhìn thấy tiểu gia hỏa muốn khóc, Hồ Vân vừa dỗ vừa lừa mới ổn định cảm xúc của tiểu gia hỏa, vừa đem tiểu gia hỏa thì thấy ở nơi xa náo loạn. Đúng vậy, ta về sẽ cho ngài mấy quyển sách tranh mới nhất, yên tâm, khẳng định là đầy đủ màu sắc. U, mấy ngày không gặp a, lát nữa ta chỗ đi ngươi uống rượu. Tốt tốt tốt, qua mấy ngày nữa, ta đi đỉnh núi các ngươi làm khách. Một người áo xanh đi nhanh trên đường núi Thanh Vân Tông, chỉ cần cái người qua đường, người áo xanh đều có thể dừng lại trò chuyện cùng đối phương hai câu, dù một con chó đi qua, người áo xanh cũng cúi người sờ. Toàn bộ người của Thanh Vân Tông đều nhiệt tình trả lời người áo xanh. Hồ Vân nhìn người áo xanh được hoan nghênh trên đường, trong lòng ghen ghét, sao mồm mép tiểu tử này còn lưu loát hơn mình chứ? Nhìn trình độ được hoan nghênh, còn có mặt núi hơn trưởng giáo đi tuần khắp tông. Lão đầu, hơn nửa năm, ngươi không về, vừa về đến đã muốn ta đón từ 800 dặm. Có tin ta tung chuyện ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt ra ngoài hay không? Người áo xanh nhìn Hồ Vân đứng vững trên đám mây, chống nạnh hô to. Tiểu tử hư đốn. Nói bậy lão tử cái gì? Hồ Vân lấy lại tinh thần cười mắng người áo xanh, nắm hồ đồ đồ rơi xuống đám mây. Khi Hồ Vân và hồ đồ đồ đứng trước mặt người áo xanh, hồ đồ đồ hơi hướng nội tránh sau lưng Hồ Vân, thò đầu nhìn đối phương. Một thiếu niên không lớn, một bộ áo xanh, trên trán có chút mồ hôi rịn, hắn cười sáng lạng, giống như mặt trời nhỏ đứng ở đó. Hồ đồ đồ vừa có tình cảm tốt với thiếu niên trước mắt thì lại bị thiếu niên nói một câu sững sờ. Thiếu niên cũng thấy hồ đồ đồ, sắc mặt kỳ lạ nhìn Hồ Vân, nói, lão đầu, ngươi thay đổi khẩu vị. Ta nói với ngươi trước, ngươi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt còn chưa tính, nếu ngươi dám ra tay với loại tuổi này, bây giờ ta thiến ngươi. Hồ đồ đồ nghe thiếu niên nói thì tức giận, lộ ra hai viên răng nanh nho nhỏ với thiếu niên, biểu thị mình rất tức giận. Đây là người nào chứ, sao lại nói lời dơ bẩn như vậy? Tại sao có thể nói đồ đồ như vậy? Hồ đồ đồ nhìn thiếu niên mặt người dạ thú trước mắt, ở trong lòng có ấn tượng xấu với thiếu niên. Mau mau cút, nói mò gì đâu. Đây là ta tân thu con gái nuôi. Đừng nói mò, người ta còn nhỏ. Hồ Vân cau mày, có chút ghét bỏ nhìn trước mắt thiếu niên nói. Thiếu niên ánh mắt rơi sau lưng Hồ Vân hồ đồ đồ trên thân, biểu hiện trên mặt dừng lại một chút, ngượng ngùng cười cười nói ra, ta liền nói sư phụ ngài lão nhân gia không có biến thái như vậy, nguyên lai là cho chúng ta đi tìm tới một cái tiểu sư muội a. Khụ khụ khụ, vi sư cả đời quang minh lỗi lạc, rất thẳng thắn, sao lại làm ra loại chuyện này? Hồ Vân ho khan, sụ mặt nói. Thiếu niên giả bộ nghe dạy dỗ, liên tục gật đầu, bỗng nhiên nhìn sau lưng Hồ Vân, kinh ngạc nói, hở? Sư nương, ngươi không phải ở Vạn Yêu Quốc sao? Sao rảnh rỗi đến Thanh Vân Tông vậy? Tiếng hỏi kinh ngạc, để Hồ Vân vốn đang chậm rãi nói thì rung lên, nhanh chóng quay người ra sau lưng cầu xin tha thứ, Trinh Nhi, ta sai rồi, ta không phải cố ý bỏ lỡ thời gian, ta chuẩn bị đi Vạn Yêu Quốc, sao ngươi lại đến? Cúc cung xin lỗi cầu xin tha thứ, một tiếng ba lần, Hồ Vân làm rất trôi chảy, vừa nhìn thì biết chuyện này đã làm không ít. Nhưng đối mặt Hồ Vân cầu xin tha thứ, cũng không có bất cứ đáp lại nào, Hồ Vân liếc mắt nhìn, phát hiện phía sau mình không có gì, mới nhận ra mình bị đùa. Hồ Vân ngồi dậy nhìn đường núi trống rỗng, mặt đỏ lên, lập tức giận dữ. Mẹ nó! Tiểu tử hư, dám chọc lão tử! Hồ Vân tức hổn hển nhào tới thiếu niên. Thiếu niên không cam lòng yếu thế, vén tay áo lên cũng nhào tới. Nắm chặt tóc, siết cổ, tách ra ngón tay, móc ngược. Sư đồ hai người có thể nói là dùng tất cả thủ đoạn hèn hạ để chào hỏi đối phương. Một già một trẻ không nói gì tới tình thầy trò, đánh nhau trên đường núi khiến hồ đồ đồ trợn mắt hốc mồm. A, đây chính là chỗ mình phải sống với mọi người trong tương lai sao? Sao mình cảm thấy giống như tiến vào một cái bẫy vậy? Ta nhớ các gia gia, ta muốn về nhà. Hồ đồ đồ khóc không ra nước mắt thầm nghĩ. Sư đồ hai người đánh nhau thở hồng hộc rồi đứng dậy, Hồ Vân phủi chút bụi đất trên người, nói với thiếu niên, ta có việc phải đi, đây là tiểu sư muội của các ngươi, tiểu tử ngươi chăm sóc tốt cho ta. Mới trở về đã đi. Ta bảo lão tam vừa hầm gà, không ăn bữa cơm rồi đi. Thiếu niên kinh ngạc hỏi. Không được, ta có rất nhiều việc, chờ giúp xong mọi chuyện, chúng ta mới có thời gian họp mặt. Hồ Vân cười khoát tay áo nói. Thiếu niên hơi thất vọng gật đầu, nhìn tiểu sư muội mới tới của mình, quơ tay áo nói, đến đây đi, lão gia hỏa muốn đi, về sau đi theo ta. Hồ đồ đồ nhìn Hồ Vân gật đầu với nàng, hồ đồ đồ lo sợ bất an đi tới trước mặt thiếu niên. Thiếu niên áo xanh nắm tay nhẹ nhàng nhấn trên đầu lông xù của hồ đồ đồ, giọng nói dịu dàng gió mát như trong rừng, Đồ Đồ sao? Lần đầu gặp mặt, ta là đại sư huynh của ngươi, ta họ Âu Dương. Đây cũng là lần đầu gặp nhau, cũng không tính là gặp nhau vui sướng, lại khiến cho Hồ Đồ Đồ gặp được người quan trọng nhất cuộc đời này. Đại sư huynh tốt với nàng nhất thiên hạ. Hồ Đồ Đồ rất hài lòng với cuộc sống của mình. Dù tại Thanh Khâu Sơn, nàng cũng bị xa lánh. Nhưng khi còn bé, nàng có Hổ Bính ca ca, hắn đi không bao lâu, nàng lại có cha. Cha lại dẫn nàng tới trước mặt đại sư huynh tốt nhất trên đời này. Đồ Đồ ta cả đời này là hồ ly con may mắn nhất, hạnh phúc nhất. Hồ ly con rất hài lòng với cuộc đời của nàng. Hài lòng đến nàng cũng bị các sư huynh trên tiểu sơn phong nuôi tròn vo, mập mạp. Nơi này có đồ ăn ngon ăn không hết, có nơi tốt chơi không hết. Các sư huynh yêu thương nàng, trưởng giáo gia gia hiền hòa, nhóm mẹ nuôi thích mình, cha, còn có đủ loại sủng vật. Mình còn làm tiểu sư tỷ, có một tiểu sư đệ. Đồ Đồ ở chỗ này sinh hoạt rất vui vẻ, không trở về Thanh Khâu Sơn. Mà nếu như, thời gian một mực dựa theo cách sống thế này thì tốt biết bao. Trên tiểu sơn phong, mỗi lần Hồ Đồ Đồ nghĩ đến cuộc sống bây giờ đều rất hy vọng, thời gian có thể dừng lại ở quãng thời gian này. Nhưng giống như vận mệnh trêu đùa mình. Các sư huynh càng ngày càng bận rộn, mỗi lần cha trở về lại vội vã rời đi. Thậm chí còn đuổi tiểu sư đệ đi. Thời điểm đó, Đồ Đồ ta ghét cha nhất. Mà sau khi cha rời đi, Hồ Đồ Đồ nhạy cảm phát hiện, đại sư huynh cũng không bình thường. Dù vẫn cả ngày cười toe toét nhưng Hồ Đồ Đồ lại có thể cảm nhận được, đại sư huynh có tâm sự. Mà các sư huynh trên tiểu sơn phong cũng tăng tốc tu hành. Vốn là thiên kiêu ở đỉnh cao nhưng tốc độ tu hành đó ở trong mắt Hồ Đồ Đồ có thể so với yêu nghiệt. Dù là nhị sư huynh cả ngày mặt lạnh, hay tam sư huynh sẽ làm món ăn ngon, còn có tứ sư huynh đẹp trai. Cách tu luyện của bọn họ, mình là cáo có danh xưng đẹp nhất 3.000 năm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mỗi một lần đi ra ngoài rèn luyện, bọn họ đều có thể đạt được bước tiến dài, loại tiến bộ này gần như là tiến bộ nhảy nhót về chất. Mặc dù có chút long đong, nhưng được đại sư huynh giúp đỡ, ba vị sư huynh vẫn tiến bộ thần tốc. Chỉ có đại sư huynh còn dậm chân ở trúc cơ kỳ không tiến. Giống như Đồ Đồ ngây thơ, hèn gì đại sư huynh rất tốt với Đồ Đồ. Cho đến khi, Trường Sinh tiểu tử này thật làm loạn rồi. Tay cầm lệnh bài, mồ hôi đổ như mưa, đau đến gần hôn mê. Hôm nay tiểu bạch nhà ta thật là đẹp trai. 108.000 đao, từng đao cắt thịt. Dù nàng hôn mê không tỉnh, nhưng nàng đều thấy được. Từng cảnh tượng ấy, dù Hồ Đồ Đồ hôn mê, nhưng ý thức lại rất tỉnh táo. Thấy được các sư huynh thiên kiêu kia thành công nhưng ở phía sau, đại sư huynh đều gặp những đau khổ không thể tưởng tượng. Các sư huynh thiên kiêu kia có thiên tư tốt như vậy, vì sao còn muốn khi dễ đại sư huynh chỉ có tu vi trúc cơ kỳ? Rõ ràng đại sư huynh là đồ đần giống như Đồ Đồ. Tại sao muốn khi dễ đại sư huynh tốt như vậy? Trong hôn mê, Đồ Đồ vội vàng muốn nhảy ra, hỏi các sư huynh kia một chút. Nhưng nghe đại sư huynh không muốn làm bại hoại, muốn giúp đại sư huynh giữ bí mật, Hồ Đồ Đồ lại yên tĩnh. Đúng vậy, đại sư huynh là đại sư huynh, những sư huynh kia gặp cực khổ, sao đại sư huynh lại khoanh tay đứng nhìn chứ? Hắn là đại sư huynh tốt nhất trên đời này. Vậy mình có phải cũng ở dưới tình huống không hay biết được đại sư huynh yên lặng trợ giúp hay không? Nếu như vậy, mình có tư cách gì đi chỉ trích những sư huynh khác chứ? Khó chịu, đau lòng, hận mình không có bản lĩnh, hận nhị sư huynh bọn họ chỉ biết hại đại sư huynh. Đều bởi vì chúng ta, đại sư huynh mới khổ cực như vậy. Cho nên, khi Âu Dương đưa Hồ Đồ Đồ đến Vạn Yêu Quốc, Hồ Đồ Đồ mới có thể làm bộ ngủ. Tiểu sư đệ cũng nói với mình, nếu quả thật muốn giúp đại sư huynh, vậy thì cố gắng mạnh lên. Tiểu gia hỏa hồn nhiên ngây thơ, không buồn không lo từ lúc này bắt đầu cũng biết cái gì gọi là trách nhiệm. Nếu như mình không đi gánh trách nhiệm, như vậy nơi mà mình quý trọng, người mà mình quý trọng sẽ thay mình gánh tất cả. Hồ Đồ Đồ biết trong cơ thể có lực lượng không gì sánh kịp. Bản thân đã có thiên tư rất xuất chúng nhưng chỉ do mình lười biếng thôi. Một khi nghiêm túc, như vậy tu vi tự nhiên cũng đột nhiên tăng mạnh. Nhất là nàng có thể trao đổi với hai vị mẹ nuôi trong cơ thể nên khi khai phá huyết mạch và tu luyện gặp được bình cảnh thì giải quyết rất đơn giản. Một khi Hồ Đồ Đồ nghiêm túc thì sẽ giống vị nữ đế yêu tộc kiếp trước nhanh chóng trưởng thành. Theo tu vi tăng lên, tiểu gia hỏa cũng thoát khỏi dáng người tròn vo, gương mặt xinh đẹp của cửu vĩ thiên hồ cũng hiện ra. Cô nương 15, 16 tuổi có gương mặt mê hoặc chúng sinh, từng cử động khiến vô số yêu tộc khom lưng. Nhưng trong lòng Hồ Đồ Đồ luôn có một cảm giác gấp gáp vô hình đang theo đuổi mình. Loại cảm giác cấp bách kia khiến Hồ Đồ Đồ cảm giác được sợ hãi. Cho đến khi mẹ nuôi Đồ Vân trong cơ thể nói với nàng, cửu vĩ thiên hồ có năng lực dự báo tương lai. Bây giờ mình còn chưa thể mở ra thiên phú đến tình trạng này. Nhưng lại có cảm giác nhạy bén với tương lai. Cảm giác cấp bách to lớn, ngay cả Hồ Đồ Đồ cảm giác nguy cơ lớn với tương lai. Hồ Đồ Đồ không biết nguy cơ to lớn kia là cái gì. Thẳng đến trận chiến khiến trời nghiêng, quốc chủ vạn yêu quốc Thường Tố Trinh gọi Hồ Đồ Đồ vào, trịnh trọng nói cho Hồ Đồ Đồ biết, từ đây về sau, nàng là quốc chủ tương lai của vạn yêu quốc. Hồ Đồ Đồ đột nhiên sợ hãi. Mẹ nuôi muốn đi đâu? Hồ Đồ Đồ đã lớn thành cô nương nắm chặt góc áo hỏi. Thường Tố Trinh nhìn hồ ly con trước mắt, nhẹ giọng nói, người luôn phải học được chia tay, chỉ có chia tay mới có thể trưởng thành. Ta không muốn trưởng thành, ta không muốn chia tay. Nếu như khi còn bé thì lúc này Hồ Đồ Đồ khẳng định đã la to nói lời nói bốc đồng. Nhưng lần này, Hồ Đồ Đồ không nói, chỉ yên lặng nhìn Thường Tố Trinh, nhẹ giọng nói, vậy ta mong ước mẹ nuôi đắc đạo phi thăng. Thường Tố Trinh nghe Hồ Đồ Đồ có thể nói như vậy, vui mừng cười, biến thành ánh sao chói mắt bay qua bầu trời. Một ngày này, nàng cũng nghe không được giọng của hai mẹ nuôi trong cơ thể mình. Hai vị mẹ nuôi Đồ Vân và Thanh Khâu cũng bay ra khỏi cơ thể nàng, tham dự trận chiến nghiêng trời này. Cũng ngày này, Hồ Đồ Đồ cảm giác được một loại cảm giác cô độc giữa thế giới chỉ còn lại một người. Cũng tại ngày này, Hồ Đồ Đồ mới chính thức trưởng thành. Người luôn muốn chia lìa, chỉ có trải qua vô số lần chia lìa mới có thể trưởng thành. Trận chiến trời nghiêng này tẻ nhạt trong mắt Hồ Đồ Đồ, nàng hờ hững nhìn nó. Nàng có thể cảm nhận được ở trong đó, không chỉ quốc chủ mẹ nuôi, không chỉ hai vị mẹ nuôi trong cơ thể mình còn có sư phụ mình Mộ Vân Ca, mẹ nuôi Tiểu Thất, còn có trưởng giáo Gia Gia mạnh mẽ. Ngày diễn ra trận chiến lật trời, chém tiên, tiến hành vá trời. Ngày này rất chói lọi, là thời khắc chúng sinh gầm thét với thế giới. Cũng quyết định đây là trang sử ghi lại thời khắc sống dậy nhất. Nhưng Hồ Đồ Đồ lại thờ ơ, giống như trận chiến này không quá liên quan tới nàng. Tại ngày này, nàng đã mất đi quá nhiều người thân. Mà cũng vì cái gọi là nghĩa lớn, cái gọi là thế giới, cam nguyện chịu chết. Mình còn không thể ngăn cản, cũng không thể cầu bọn họ ở lại. Bởi vì hôm nay sẽ có rất nhiều đại tu sĩ vì chúng sinh lại mở ra thế giới, cầu cho đời sau có ngày chứng đạo tươi sáng. Là một ngày vui nhưng cũng là ngày buồn. Hồ Đồ Đồ phong bế sáu thức, liều mạng tu luyện. Tại trong sơn cốc cách vạn yêu quốc không xa, từng lần một liều mạng phát tiết chân nguyên trong cơ thể. Nàng giống như muốn phát tiết toàn bộ lửa giận, đau khổ của mình ra ngoài. Nhưng một ngày này, có thế giới chồng chất bị mở ra. Có người mạnh nhất thiên hạ cưỡi hạt câu cá kình lớn. Có vô số tiên tại ngày này đổ máu. Càng có vô số đại tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vá trời. Tại cảnh tượng bao la hùng vĩ, Hồ Đồ Đồ mím chặt miệng, vung ra từng quyền. Giống như cảnh tượng phồn hoa của thế giới này chẳng liên quan tới nàng. Hồ Đồ Đồ biết rõ, cũng tại ngày này, rất nhiều đại tu sĩ mà nàng coi là người nhà sẽ chết. Chắc nên vui vì bọn họ đã chứng đạo. Hay nên cảm thấy đau khổ vì bọn họ rời đi. Hồ Đồ Đồ không biết mình nên dùng cảm xúc gì ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ có thể dùng tu luyện để tê liệt mình, vung từng quyền ra phía trước. Người đã chết đi nhưng mình không thể sống trong quá khứ. Các mẹ nuôi đều rời khỏi mình, đại sư huynh còn bị thương nặng như vậy. Chỉ có mình mạnh đến mức không cần sợ gì nữa thì mới có thể đi giúp đại sư huynh tìm tới đạo thuộc về hắn. Như vậy đại sư huynh không còn khổ cực nữa. Vì cái mục tiêu này, mình không thể là phế vật. Càng không thể để đại sư huynh lại vì mình đau khổ. Các sư huynh ra tay với đại sư huynh, nếu còn muốn đại sư huynh thay bọn họ gánh chịu đau khổ thì mình sẽ dẫn đại sư huynh rời đi vĩnh viễn biến mất ở trước mặt bọn họ. Nhưng muốn làm được tất cả những thứ này thì nàng phải đầy đủ mạnh, đầy đủ lợi hại. Hồ Đồ Đồ liều mạng tu luyện, ánh mắt chưa bao giờ kiên định, lúc này Hồ Đồ Đồ rất khát vọng mình có thể đủ mạnh, như vậy nàng mới có thể bảo vệ đại sư huynh. Hình ảnh trước mắt bắt đầu mơ hồ, Hồ Đồ Đồ liều mạng tiêu hao chân nguyên nên nàng cảm thấy tinh thần cũng bắt đầu hoảng hốt. Nhưng dù sao cũng là cô nương, còn biết cắn răng kiên trì. Chỉ có liều mạng tu luyện mới có thể để mình trở nên càng mạnh. Cuối cùng, Hồ Đồ Đồ vẫn kiệt sức té xỉu trên mặt đất. Trong sơn cốc trống rỗng, thiếu nữ nằm trên mặt đất, tóm lại không bất an toàn. một trận gió nhẹ từ không trung thổi tới trên người Hồ Đồ Đồ. Trong hoảng hốt, Hồ Đồ Đồ cảm thấy mình bị người bồng lên. Trong lúc mơ màng, Hồ Đồ Đồ ngửi thấy mùi thuốc thơm ngát khiến nàng an tâm. Là đại sư huynh. Là đại sư huynh tới tìm ta. Hồ Đồ Đồ vốn đã thề từ đây sẽ không còn khóc, từ đây nàng phải kiên cường thì đột nhiên nhếch miệng, nước mắt liên tục chảy xuống. Người luôn muốn trưởng thành, dù có cao lớn, năng lực mạnh hơn, về tới nơi che chở mình thì cũng biến thành đứa trẻ. Ở nơi che chở mình thì tất cả người trưởng thành đều là trẻ con. Oa oa oa, đại sư huynh, sao bây giờ ngươi mới đến tìm ta? Đại sư huynh, làm. Mẹ nuôi bọn họ đều đi rồi. Đại sư huynh, ta sợ hãi, ngươi không cần đi. Đồ Đồ không muốn ngươi tiếp tục rời đi. Hồ Đồ Đồ giống như muốn nói tất cả những ấm ức của mình cho đại sư huynh biết, nàng khóc rất đau khổ, nàng khóc khiến người ta cảm thấy tan nát cõi lòng. Đồ Đồ trưởng thành, là hài tử lớn. Người áo xanh cõng Hồ Đồ Đồ nói, giọng nói dịu dàng lại vui mừng. Hồ Đồ Đồ lắc đầu nói, Đồ Đồ không muốn lớn lên không tốt, không tốt gì cả. Trưởng thành phải có một cái tên vang dội. Người áo xanh giống như không nghe Hồ Đồ Đồ hỏi, tự mình nói. Tên. Đồ Đồ tên Đồ Đồ. Đại sư huynh, ngươi đang nói cái gì? Hồ Đồ Đồ mê mang ghé vào vai người áo xanh hỏi. Hồ Đồ Đồ muốn nhìn rõ mặt đại sư huynh, nhưng liều mạng mở to mắt, lại phát hiện mình không thấy rõ mặt hắn. Đắc Kỷ đi, Đắc Kỷ là cái tên rất hay, Đồ Đồ nhà ta chắc là mỹ nữ hại nước hại dân, sau này khẳng định sẽ là nữ đế nhất thống yêu tộc. Giọng nói dịu dàng vang lên lần nữa, trong cảm thán lại có mong đợi. Đắc Kỷ. Đắc Kỷ không êm tai như Đồ Đồ. Hồ Đồ Đồ lắc đầu muốn từ chối, đại sư huynh đặt tên vẫn luôn không dễ nghe. Hồ Đồ Đồ muốn phản đối đại sư huynh, nhưng lại cảm giác mình rất buồn ngủ. Đường núi gập ghềnh, người áo xanh cõng thiếu nữ đi từng bước tới kinh đô Vạn Yêu Quốc. Hồ Đồ Đồ chỉ có thể gắt gao níu người áo xanh từng lần một hô đại sư huynh, đại sư huynh. Ta ở. Giọng nói dịu dàng để nàng an tâm. Đại sư huynh. Có. Hồ Ly con xác nhận từng lần một, người áo xanh không chê phiền trả lời. Thẳng đến. Đại sư huynh. Lần này, người áo xanh không có trả lời, Hồ Đồ Đồ cũng mê man ngủ thiếp đi. Đường núi gập ghềnh, gió thổi lên mặt, đường lên núi đầy hoa. Giống như người áo xanh chưa bao giờ tới, nhưng cũng để lại một bộ áo xanh, cơn gió biến thành một bộ áo xanh nhẹ nhàng đắp cho Hồ Đồ Đồ. Không biết ngủ bao lâu, nhưng lần đầu tiên Hồ Đồ Đồ ngủ mà cười ngọt ngào, giống như trong mộng về tới thời gian còn ở Tiểu Sơn Phong. Cho đến khi Hồ Đồ Đồ tỉnh lại, mờ mịt nhìn bốn phía, khi thấy trên người mình đang đắp áo xanh mới phát hiện không thấy đại sư huynh. Khi Hồ Đồ Đồ hốt hoảng muốn tìm đại sư huynh thì bên tai vang lên tiếng kim đồng hồ tí tách. Đột nhiên trên đỉnh đầu Tử Khí Đông Lai ba vạn dặm, lời của thánh nhân vang vọng đất trời. Ba vị sư huynh thành thánh. Hồ Đồ Đồ vốn hốt hoảng cũng lúc này trở nên mờ mịt, một tay nắm chặt áo xanh, lệnh bài trong tay vốn viết tên Âu Dương, biến thành một khối lệnh bài không tên. Hồ Đồ Đồ mờ mịt nhìn xem kinh đô nhẹ giọng hỏi, đại sư huynh. Là ai? Dòng thời gian bị chỉnh sửa, Âu Dương hoàn toàn biến mất trên đời. Những ký ức liên quan tới Âu Dương trong đầu Hồ Đồ Đồ đang bị thế giới này sửa đổi. Hồ Đồ Đồ là loại khác thường có huyết mạch Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cửu Vĩ Thiên Hồ vốn có năng lực dự báo tương lai, trời sinh có cảm giác rất nhạy bén với thời gian. Dù ký ức liên quan tới Âu Dương đang biến mất, nhưng trong đầu nàng vẫn còn vài đoạn ngắn. Hồ Đồ Đồ đã từng vẽ vài bức tranh đơn giản trong không gian ý thức của mình, bây giờ nó biến thành ký ức pha tạp trong trí nhớ của nàng. Dù không có gương mặt của Âu Dương nhưng vẫn có một bộ áo xanh. Trong trí nhớ của nàng luôn có một bộ áo xanh đứng dưới ánh mặt trời, không thấy rõ gương mặt nhưng lại khiến nàng cảm thấy ấm áp. Đó là ai? Đại sư huynh. Không phải lãnh sư huynh, đại sư huynh này là ai? Hồ Đồ Đồ không rõ về người áo xanh trong đầu nhưng mỗi khi nhớ lại nàng lại cảm thấy đau lòng. Dù không biết người áo xanh là ai, nhưng nàng biết người bị nàng quên rất quan trọng với nàng. Quan trọng tới mức nàng có thể chết vì hắn. Nhưng bởi vì không biết nguyên nhân nên nàng quên người đó. Chuyện này trở thành bí mật không thể giải đáp, cũng thành chấp niệm sâu nhất của Hồ Đồ Đồ. Hồ Đồ Đồ đứng dậy, ánh mắt kiên nghị lạ thường. Dù không biết nên làm sao để tìm bí mật này nhưng manh mối duy nhất để lại cho nàng là có một giọng nói luôn nhắc nhở nàng, ngươi phải trở thành nữ đế của yêu tộc. ngươi phải trở thành tồn tại vô địch thế giới này. Như vậy, ngươi mới có thể biết người áo xanh kia là ai. Hồ Đồ Đồ đứng dậy, dáng người nhanh chóng thay đổi. Sau khi Hồ Đồ Đồ vững chắc đạo tâm đã không còn trói buộc mình trưởng thành, cô nương 15, 16 tuổi đang nhanh chóng trưởng thành, chỉ trong nháy mắt đã tới 24, 25 tuổi. Lúc này, Hồ Đồ Đồ đẹp tới mức khiến người ta sợ hãi thán phục, nàng giống như tiên tử giáng trần. Da thịt trắng nõn như tuyết, khuôn mặt giống như ngọc điêu khắc, tản ra một loại ánh sáng thần thánh, thuần khiết. Lông mày như núi xa, đôi mắt như nước mùa thu, đôi môi hơi nâng lên, nở nụ cười mê người. Tóc như là thác nước rủ xuống tại hai vai, nhẹ nhàng phất qua da thịt, mềm mại, bóng loáng như tơ. Nhưng nàng nhăn mày, nở nụ cười tràn đầy sức hút kỳ lạ khiến người ta say mê. Dáng người thước tha mềm mại, đi lại nhẹ nhàng giống như đang nhảy múa. Mỗi động tác đều rất ưu nhã và có sức cuốn hút khiến lòng người chao đảo. Hồ Đồ Đồ trưởng thành nhìn hai tay trắng như ngó sen của mình, cười khẽ, tiếng như tiếng trời, thanh thúy êm tai, như gió xuân hiu hiu ấm áp lòng người. Đắc Kỷ. Cái tên nghe giống như hại nước hại dân nhưng rất thích hợp ta bây giờ. Hồ Đồ Đồ nhìn tường thành cao lớn của kinh đô Vạn Yêu Quốc, ánh mắt nàng thành thục và lạnh lùng một cách kỳ lạ. Kể từ hôm nay, tất cả mọi thứ ngăn cản nàng trở thành nữ đế yêu tộc sẽ bị mình quét ngang, mình muốn dùng tốc độ nhanh nhất thống nhất toàn bộ yêu tộc. Ký ức mà hai mẹ nuôi để lại trong đầu đang bị Đắc Kỷ nhanh chóng hấp thu, cảnh giới của nàng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Một hô hấp hợp thể, hai hô hấp đại thừa, thoáng qua đã tới độ kiếp tầng 1. Lôi kiếp bắt đầu đen nghịt bắt đầu hội tụ trên đầu Đắc Kỷ, vô số sấm sét như con rắn ấp ủ trong mây, đang xen nhiều màu như xanh, trắng, đỏ, tím. Sức ép rất mạnh giống như trời phạt. Tu hành vốn là việc đi ngược đạo trời, tu sĩ có thể tu tới độ kiếp kỳ cũng đã nắm giữ pháp tắc, đại biểu cho tu sĩ có thể bóc ra pháp tắc của thế giới để tăng mạnh bản thân nên đối với tu sĩ tu tới độ kiếp thì thế giới tự nhiên sẽ tiến hành một trận lôi kiếp để thí nghiệm. Nguyên Anh kỳ có tam tam lôi kiếp thì độ kiếp kỳ có cửu cửu lôi kiếp. Mà trận lôi kiếp thí nghiệm này là khảo nghiệm lớn nhất của tu sĩ. Vì vượt qua trận lôi kiếp này, thậm chí có vài tu sĩ hao hết tài nguyên mình thu thập cả đời, chăm học khổ luyện pháp thuật, chuẩn bị đầy đủ để vượt qua. Dù là thế, nhưng chỉ có tỷ lệ 1/100 người vượt qua. Điều đó có thể thấy được trận lôi kiếp này kinh khủng thế nào. Vô số lôi kiếp ấp ủ trên không trung, sinh linh trong phạm vi mấy vạn cây số đều có thể cảm nhận được sức ép khủng bố. Thú rừng sợ hãi chạy mất, chim chóc bay tán loạn. Yêu tộc trong kinh đô Vạn Yêu Quốc đều kinh ngạc, sợ hãi nhìn lôi kiếp trên bầu trời. Có tu sĩ độ kiếp ở ngoài kinh đô Vạn Yêu Quốc. Chẳng lẽ độ kiếp không nên tìm phong thủy bảo địa, ăn uống điều độ, đốt hương cầu nguyện, làm đủ các loại chuẩn bị mới có thể độ kiếp sao? Cứ tùy ý độ cửu cửu lôi kiếp của độ kiếp kỳ như vậy, không phải tự tìm đường chết sao? Chỉ sợ là một vị tán tu không có trưởng bối hay gia tộc, vất vả tu luyện tới độ kiếp kỳ, không kịp chờ đợi muốn vượt qua cửu cửu lôi kiếp để trở thành đại năng. Đáng tiếc, qua loa như vậy, chắc chắn sẽ thành tro dưới thiên kiếp. Trong kinh đô của Vạn Yêu Quốc, còn sót lại mấy vị đại yêu tu đại thừa kỳ đỉnh phong, tiếc nuối nhìn lôi kiếp trên bầu trời, đều tiếc cho vị tu sĩ qua loa này. Ngàn vạn năm khổ tu, một khi sơ ý sẽ biến thành bùn đất, thật sự rất ngu xuẩn. Khi những đại yêu tu đại thừa kỳ đứng dậy tiến về nơi có lôi kiếp thì kinh ngạc phát hiện Đắc Kỷ đứng dưới sấm sét. Trời ạ! Đó là quốc chủ đời tiếp theo. Mẹ nó, lần này vui lớn, quốc chủ mới còn chưa kế vị thì đã muốn chết dưới lôi kiếp. Không đúng, hồ ly này không phải mới xuất khiếu kỳ sao? Sao bây giờ muốn độ cửu cửu lôi kiếp? Vô số câu hỏi xuất hiện trong lòng những yêu tu đại thừa kỳ này. Hồ ly trước mắt là do quốc chủ đời trước dùng sức mạnh ép phản đối để lập quốc chủ mới. Dù không biết tại sao hồ yêu này vượt qua mấy cảnh giới lớn để vào độ kiếp kỳ. Nhưng ở dưới cửu cửu lôi kiếp thì chắc chắn phải chết. Mấy vị đại yêu tu đại thừa kỳ trao đổi ánh mắt, vốn còn muốn ra tay giúp đỡ nhưng đã bị mấy người kìm nén. Vị quốc chủ tân nhiệm này sắp thành chuyện cười trong kinh đô Vạn Yêu Quốc. Bây giờ nếu vị này còn không kế vị quốc chủ, chết ở chỗ này, như vậy chẳng phải muốn chọn lại một vị quốc chủ sao? Vậy vị trí quốc chủ này ngoài ta ra còn ai nữa chứ? Mấy vị đại yêu tu đại thừa kỳ suy nghĩ rồi lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Mà ngày này khi quốc chủ độ kiếp thì toàn bộ kinh đô Vạn Yêu Quốc lựa chọn đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi vị quốc chủ tân nhiệm này tử vong. Đắc Kỷ tự nhiên cảm giác được mấy vị đại yêu tu đại thừa kỳ, cũng biết bọn họ lựa chọn đứng ngoài quan sát. Nàng cười lạnh trong lòng, đôi mắt lạnh lùng nhìn. Đắc Kỷ trào phúng nhìn lôi kiếp trên bầu trời, tán đi chân nguyên quanh cơ thể, lẳng lặng đứng tại chỗ. Khi tất cả mọi người nhìn chăm chú, vị quốc chủ tân nhiệm này lại từ bỏ chống cự cửu cửu lôi kiếp. Là đã biết mình sẽ chết nên quyết định giữ mặt mũi. Mấy đại yêu tu đại thừa kỳ nghi ngờ nhìn Đắc Kỷ, giả tâm trong lòng bắt đầu sinh ra. Mà lôi kiếp trên không trung ngưng tụ đến cực hạn thì biến mất không thấy gì nữa, giống như nó chưa từng xuất hiện. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.